bên cạnh có cái bàn cùng giá sách thượng bày đầy thư tịch. Trên giường trống rỗng, cũng không có người, nhưng ở đầu giường chỗ bên cạnh, đã có một người nam tử chính ngồi tại đó bên trong, không biết tại dưới đáy giường mân mê cái gì. Mà ở nam tử bên cạnh, rõ ràng đứng lấy một tên hạc phát đồng nhan lão giả, trong tay cầm lấy một phen lông chim phiến, chính trợn tròn song mắt thấy Tể Phi. Này hai người đúng là đại càn thái tử Vương Hồng Vũ cùng cửu thiên tuế Ngụy Đông Tường. Như thế nào chỗ nào đều có ngươi? Ngụy Đông Tường phất động lông chim phiến, một đạo sắc bén hơi mờ tiên thiên cương khí chiều Tể Phi trên người đánh tới. Tể Phi một trường vỗ nhẹ, đem đạo này cương khí đánh nát, đùa cợt nói các ngươi những cái này đại càn triều đình vương bát đản, lén lút tại nơi này làm sao? Như thế nào cũng làm lên lén lút hoạt động đến đây. Lúc này Vương Hồng Vũ theo đáy giường phía dưới đứng người lên, trong tay cầm lấy hai quyển sách sách, ước chừng có bàn tay dày như vậy, nhìn qua có chút niên đại, phía trên hiện đầy cho bụi. Vương Hồng Vũ nhìn thấy Tể Phi, biến sắc, đối với Ngụy Đông Tường nói vật tới tay rồi, chúng ta mau rời đi nơi này. Các ngươi đang trộm cái gì vậy? Tể Phi nhìn về phía Vương Hồng Vũ quyển sách trên tay sách. Tò mò phía dưới, Tể Phi một tay hư trảo, nhất cổ hấp lực cường đại theo hắn lòng bàn tay xuất hiện, trực tiếp đem Vương Hồng Vũ trong tay khinh phiêu phiêu hai quyển sách sách bao phủ tại trong này. Vương Hồng Vũ công lực nơi nào có thể cùng Tể Phi so sánh với, này hai quyển sách sắc lập khắc chiều Tể Phi trong tay bay đi. Vương Hồng Vũ thấy thế đại cấp bách Tể Phi cầu tặc, ngươi dám. Bước nhanh về phía trước, một tay chụp vào sách. Một bên Ngụy Đông Tường so với hắn động tác nhanh hơn, tại Tể Phi động thủ khoảnh khắc, hắn cũng động thủ. Một cổ cường đại cương khí tuôn đi ra, tính toán lấy ra kia hai quyển bay về phía Tể Phi sách, hai quyển sách sắc lập khắc chiều Ngụy Đông Tường trong tay thổi đi. Tể Phi hừ lạnh một tiếng, sử dụng 10 thành nội lực, càng cường đại hơn lực đạo theo hắn lòng bàn tay trào ra, hai quyển sách sách lại chiều tay hắn chung bay đi. Vương Hồng Vũ biết không diệu, không nói hai lời, lập tức sử dụng hắn vương gia bản lĩnh xuất chúng long thần công, tùy theo một tiếng rồng ngâm vang lên, một đầu màu vàng giao long hư ảnh tại hắn hai tay ở giữa hiện ra đến, có tam thước dài, rung đùi đắc ý, rất nhanh đánh về phía Tể Phi. Chút tài mọn, Tể Phi tay trái vẽ một cái vòng tròn, một vòng màu hồng mặt trời chói chang hư ảnh trống rỗng xuất hiện, nghênh hướng Vương Hồng Vũ màu vàng giao long hư ảnh. Cơ hồ là cùng nhất thời, đại nghệ, quỷ ảnh tử cùng tà mị hồng ba người cũng theo ngoài cửa nhào tiến đến, chiều Tể Phi công tới. Tể Phi trên người thăng lên một đạo hồng lam song sắc cương khí hộ cháo, đỡ được ba người thế công. Tại đây tầng tầng lớp lớp vây công phía dưới, Tể Phi tay phải lực đạo không khỏi yếu đi xuống, miễn cưỡng cùng Ngụy Đông Tường ngang sức ngang tài, hai người riêng phần mình đem chung một quyển sách sách hấp thụ, chảo ở trong tay. Tể Phi quét sách liếc nhìn một cái, bìa mặt thượng là bốn cái chữ viết cổ, siêu siêu vẹo vẹo, không biết là có ý gì. Đối với chữ viết cổ loại này ngàn năm trước văn tự, Tể Phi không có gì nghiên cứu, căn bản không nhận được vài cái. Hắn từ nhỏ cùng phái Điểm Thương sư huynh đệ cùng một chỗ biết chữ học văn, học chính là Càn Khôn Đại Lục thông dụng Hán văn. Đem đồ vật trả lại cho ta. Vương Hồng Vũ giận trừng mắt Tể Phi, lạnh giọng quát. Muốn không, quỳ xuống cầu ta à? Tể Phi cười ha ha một tiếng, hướng ra phía ngoài rút lui. Đại nghệ, quỷ ảnh tử cùng tà mị hồng ba người cũng không dám ngăn đón hắn, không ngừng lui về phía sau đi, Vương Hồng Vũ cùng Ngụy Đông Tường truy tại Tể Phi phía sau. Không bao lâu Phi nhảy xuống lâu, đến trong sân, Ngụy Đông Tường tìm được cơ hội, sử dụng U Minh quỷ trảo công hướng Tể Phi, Tể Phi cùng hắn qua hai chiêu, nhất thời bắt không được hắn, lúc này Vương Hồng Vũ cùng kia ba đại cao thủ lại bao vây đi lên, lo lắng bị bọn hắn cuốn lấy, tiếp tục triệt thoái phía sau, trước mắt Tể Phi bên này chỉ có một người, đối phương lại khó mà nói, vạn nhất bọn hắn đến đây lợi hại giúp đỡ thì phiền toái. Tể Phi không dám ham chiến, tung người một cái lên không trung, hai chân hư hư một điểm, đạp không nhảy ra sân, rất nhanh liền đi đến phía bên ngoài viện đường nhỏ phía trên. Hắn nghe thấy có tiếng bước chân không ngừng tới gần, hơn nữa còn tại nói chuyện, nghe đến giống như là thiếu nhạc phái đệ tử. Tể Phi không dám dừng lại, thi triển khinh công, hết tốc độ tiến về phía trước, rất nhanh rời đi nơi này. Viên sư huynh cũng thật sự là, có loại này thật sớm nên chia sẻ cho chúng ta. Đúng đấy, chính là, này nửa đêm, để cho chúng ta thiện tiện rời cương vị công tác. Âm thanh càng ngày càng gần, Vương Hồng Vũ nhìn biến mất tại trong bóng đêm Tể Phi, một cái dậm chân, nói đáng giận, ta sớm muộn gì muốn tên cầu tặc kia trả giá đại giới. Ngụy Đông Tường trầm giọng nói điện hạ, chúng ta hay là trước rời đi nơi này đi, thiếu nhạc phái người sắp tới. Chúng ta không thể chậm trễ nhiều lắm thời gian, đợi sau khi còn có chuyện quan trọng muốn làm đâu. Vương Hồng Vũ nói nhưng là này nọ chỉ cầm đến bán sách. Đại Nghệ vội hỏi thiếu chủ, còn nhiều thời gian, này nọ có thể chậm rãi nghĩ biện pháp, nếu biết là ai lấy đi, chúng ta liền có biện pháp cầm lại đến. Rời đi trước nơi này vì phía trên. Vương Hồng Vũ thật sâu gọi ra nhất ngụm trọc khí, gật gật đầu. Mấy người rất nhanh cũng biến mất tại trong bóng đêm. Bóng đêm như trước yên tĩnh như nước, mới vừa rồi tranh đấu giống như từ trước đến nay chưa từng phát sinh. Lúc này, thiếu nhạc phái thủ vệ đệ tử mới tiến vào lầu các tiểu viện. Tề Phi một đường chạy vội, không bao lâu trở về đến sương phòng, đóng cửa lại, đắc ý cởi áo nới dây lưng, lên giường. Lê Tuệ Ngữ thấy hắn gương mặt hài lòng bộ dạng, nhịn không được hỏi vừa rồi làm cái gì đi. Tề Phi cười hắc hắc, nói mẹ nuôi, ta vừa rồi nghe thấy Vương Hồng Vũ âm thanh. Liền đi ra ngoài tìm hắn tính sổ sách đi, vừa vặn bắt kịp hắn đang làm tặc, cùng hắn nhân đánh một trận, chỉ tiếc bọn hắn nhiều người, không có thể giết chết bọn hắn. Cùng đại càn triều đình người nổi lên xung đột, Lê Tuệ Ngữ hờn dỗi nói, về sau không cho phép làm loạn, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ, có nghe thấy không? Đã biết, Tề Phi cởi quần áo lên giường, đem quyển kia thưởng đến sách còn đang đầu giường, sau đó ôm lấy Lê Tuệ Ngữ ôn nhuận mềm mại ngọc thể, yên tâm đi. Mẹ nuôi, ta Tề đại hiệp võ công thiên hạ đệ nhất, căn bản không sợ bọn hắn. Lê Tuệ Ngữ nơi nào lại không biết hắn đang khoác lác, nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ôm lấy Tề Phi. Tề Phi một tay cầm chặt Lê Tuệ Ngữ no đủ vú to, nói mẹ nuôi, ta muốn ăn nãi. Lê Tuệ Ngữ đem áo ngực đẩy ra, lộ ra một đôi tuyết trắng thịt heo đoàn, nàng nói bú sữa mẹ có thể, không cho phép cắm vào, ngày mai ngươi còn phải luận võ đâu. Ân. Tề Phi hỉ tư tư ghé vào xinh đẹp mẹ nuôi trên người, ngậm nàng một viên phấn nộn đầu vú, liên tục không ngừng hút hút, cam tuyền bình thường sữa tươi bị hắn hút vào miệng bên trong, mỹ vị vô cùng. Lê Tuệ Ngữ một tay vuốt ve đầu của hắn, cảm nhận này nhàn nhạt ôn nhu. Nàng mắt đẹp đảo qua, bỗng nhiên nhìn thấy Tề Phi ném tại đầu giường hắc màu lam sách, nàng quét liếc nhìn một cái, mới đầu không cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là một lúc sau, nàng đưa ánh mắt rời về quyển sách này sách. Nhìn thấy bìa mặt thượng bốn cái chữ viết cổ thời điểm sắc mặt liền thay đổi. Lê Tuệ Ngữ thân là Đan Hà phái đã từng trưởng môn phu nhân, là Đan Hà phái nhân vật trọng yếu, có thể nói là văn võ song toàn, nàng tự nhiên là nhận ra chữ viết cổ, bởi vì có thật nhiều môn phái truyền thừa bí kíp võ công, đều là dùng chữ viết cổ viết thành, trong này cũng bao gồm Đan Hà phái bí kíp võ công. Quyển này hắc màu lam sách bìa mặt chữ phía trên, đúng là Vô Vi Đạo Cuốn bốn chữ, phía dưới còn có hai cái chữ nhỏ thượng sách. Lê Tuệ Ngữ thân thể yêu kiều chấn động, duỗi tay đem mép giường ngọn đèn truyền qua phụ cận, sau đó nắm lên quyển sách này sách, mở sách trang, theo tờ thứ nhất bắt đầu, gần từng tiếng tinh tế tra nhìn. Nhìn, Lê Tuệ Ngữ sắc mặt liền thay đổi, nàng càng xem càng khiếp sợ, nhìn đến cơ hồ cuối cùng toàn bộ thân thể yêu kiều đều tại run rẩy. Chiêm chiếp, lúc này Tề Phi đã đang hút hút nàng một viên khác đầu vú. Hồi lâu sau, Lê Tuệ Ngữ đem Vô Vi Đạo Cuốn nhẹ nhàng khép lại. Đặt ở một bên, hít sâu một hơi, vuốt ve Tề Phi đầu, nói Phi Nhi, quyển bí kíp này là thế nào đến? Tề Phi ngẩng đầu lên nói là vừa tài Vương Hồng Vũ bọn hắn tại thiếu nhạc phái nội viện một gian lầu các trộm đi ra, tổng cộng có hai quyển, ta thuận tay đoạt một quyển, vốn là ta có thể đem hai quyển đều đoạt lấy đến, nhưng là Ngụy Yêm đã ở, lão già này võ công thật không sai. Chiêm chiếp, nói xong lại đi mút hút xinh đẹp mẹ nuôi đầu vú. Lê Tuệ Ngữ thở dài. Nói phiền toái. Làm sao vậy? Này vốn là thiếu nhạc phái trấn phái thần công Vô Vi Đạo Cuốn, ta vừa rồi nhìn rồi, nhất định là thật. À, Tề Phi nghe vậy ngơ ngẩn. Lê Tuệ Ngữ mắt đẹp chợt lóe, suy tư nói không thể tưởng được đại càn triều đình người như thế to gan lớn mật, lại dám xông vào thiếu nhạc phái nội viện trộm đồ, hơn nữa trộm vẫn là Vô Vi Đạo Cuốn, chuyện này nếu là truyền đi, thiếu nhạc phái cùng đại càn triều đình chắc chắn sẽ trở mặt thành thù, quyển này đến đối với chúng ta là chuyện tốt. Bất quá dưới mắt bí kíp thượng sách lại tại tay của chúng ta phía trên, có thể bị đại càn triều đình vu oan giá họa, bất quá hắn nhóm trên tay cũng có một quyền. Nháo ai cũng không tốt quá. Thiếu nhạc phái chính là võ lâm trung ngôi sao sáng, truyền thừa ngàn năm đại phái, lịch sử so vương triều càng thêm lâu dài, nội tình thâm hậu, hơn nữa thiếu nhạc phái cùng đại thiện tự là cộng đồng tiến thối. Đại càn triều đình tuy rằng cường thế, cũng không tất liền dám cùng thiếu nhạc phái vạch mặt, bởi vậy chỉ dám vụng trộm lén lút. Tính là Thiếu Nhạc phái biết Vô Vi đạo cuốn bị trộm, tại không có chứng cứ dưới tình huống, cũng không tốt hưng sư vấn tội. Lê Tuệ Ngữ phỏng chừng, trừ phi Thiếu Nhạc phái người phát hiện Vô Vi đạo cuốn đã mất trộm, đại càn triều đình mới có thể vu oan, nếu không bọn hắn cũng không ở không đi gây sự, càng huống chi đã nhiều ngày còn đang tiến hành luận võ tròn rể đại hội. Nghĩ vậy, Lê Tuệ Ngữ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tề Phi nói sợ cái gì, dù sao mẹ ta cùng Phương tỷ tỷ các nàng đều tại, hơn nữa ta võ công thiên hạ đệ nhất. Lê Tuệ Ngữ cười nói cũng phải, nghe nói Vô Vi đạo cuốn chia làm cao thấp hai sách, thượng sách là nội công tâm pháp thượng thiện nhược thủy, hạ sách là võ công chiêu thức thái cực vô lượng, hôm nay vừa thấy, quả thế. Người thưởng đến đúng là nội công tâm pháp thượng thiện nhược thủy, Vương Hồng Vũ bọn hắn trong tay phải là thái cực vô lượng quyền pháp. Thượng thiện nhược thủy tâm pháp thần kỳ vô cùng, có thể tan mất kẻ địch một nửa lực đạo, tính là đối mặt so chính mình cường lớn gấp đôi kẻ địch, cũng có sức đánh một trận, mà thái cực vô lượng quyền pháp lại có thể tăng cường chính mình gấp đôi lực lượng. Thiếu Nhạc phái không hổ là ngàn năm đại phái, Vô Vi đạo cuốn nương thật thần kỳ vô cùng. Tề Phi nói mẹ nuôi, vậy ngươi mau học a. Hắn chính mình bởi vì người mang nhật nguyệt thần công, đã không cần học võ công khác rồi. Hơn nữa trừ bỏ mặt trời đỏ chiếu thiên hạ cùng minh nguyệt phi hoàng ở ngoài, cái khác nội công tâm pháp cũng không thể đồng thời tu luyện, nếu không lẫn nhau bài xích, hắn có thể không muốn bỏ đi nhật nguyệt thần công, ngược lại tu luyện Vô Vi đạo cuốn. Lê Tuệ Ngữ chần chờ một chút, nói ta đã đem môn này tâm pháp nhớ kỹ, chính là nàng đang do dự muốn hay không tu luyện, này dù sao cũng là Thiếu Nhạc phái trấn phái thần công, võ lâm trung kiêng kỵ nhất đúng là học trộm khác phái võ công. Càng huống chi vẫn là Thiếu Nhạc phái loại này ngàn năm đại phái. Nếu là bị người khác biết rồi, về sau khẳng định phiền toái không ngừng. Tề Phi nói mẹ nuôi ngươi yên tâm, nội công tâm pháp lại không phải là võ công chiêu thức, liền toán học người khác cũng không biết. Nói cũng phải, Lê Tuệ Ngữ cười sờ sờ hắn mũi. Tề Phi lại nói chúng ta đây muốn hay không hủy diệt chứng cứ. Lê Tuệ Ngữ vừa nghe, ánh mắt lập lòe lên, giờ này khắc này. Nàng trong não hồi tưởng lại cùng chính mình thù sâu như biển yêu đêm, hồi tưởng lại mình bị bắt buộc vào cung, bị kiền hoàng quất hình ảnh. Dần dần, nàng ánh mắt ngưng tụ, cắn răng nói muốn. Nói xong, nàng đem Vô Vi đạo cuốn phóng tại ngọn đèn phía trên thiêu đốt, chỉ chốc lát sau, quyển này truyền thừa ngàn năm bí kíp võ công, liền tại trong ánh lửa hóa thành cho bụi. Ngày kế sáng sớm, các đại môn phái người dùng qua bữa sáng, nhao nhao đi đến Ngọc Kinh quảng trường phía trên. Tính toán tiếp tục tiến hành ngày hôm qua chưa xong luận võ tròn rể đại hội. Thiếu Nhạc phái, Đại Thiện tự, Đại Càn triều đình, Ngạo Kiếm Sơn Trang, Đại Càn Võ Lâm, Khôn Quốc triều đình, Khôn Quốc Võ Lâm, Hạ Ngọc Thư Nhất Phương, còn có Đông Di Quốc, Tây Nhung Quốc, Nam Man Quốc, Bắc Địch Quốc đợi tiểu quốc môn phái Võ Lâm, đến từ các nơi thế gia đại tộc, vẫn như cũ nhân số đông đúc. Tạc Thiên đã đào thải mấy ngàn người, bất quá những người này đều là lưu xuống. Đều muốn nhìn một chút luận võ tròn rể kết quả, đến tột cùng ai có thể đem đại càn công chúa này đóa tiên diễm bạch liên hoa hái được trong tay. Lễ quan đi đến bên trong tràng, cao giọng nói chư vị anh hùng, bởi vì nhân số đông đúc, luận võ tròn rể đại hội còn chưa ra kết quả, chúng ta hôm nay tiếp tục, muốn nói rõ chính là, ngày hôm qua bại trận thiếu hiệp, cũng không thể lại lên đài, hiện tại để cho chúng ta cho mời Đan Hà phái thiếu hiệp Trương Cảnh trụ. Trương Cảnh cán vì Đan Hà phái đệ tử. Nội công tu vi vẫn chưa đạt tới tiên thiên cảnh, bất quá hắn dựa vào 24 lộ Đan Hà kiếm pháp, nhất là một chiêu kia rời tay kiếm, cũng đánh bại rất nhiều hiệp sĩ, đoạt không ít nổi bật, cho tới bây giờ còn không có gặp được có thể đánh bại hắn người. Trương Cảnh trụ tay ấn trường kiếm, ngạo nghễ nói không biết thế nào vị huynh đài dám đi lên lãnh giáo. Lúc này một cái hai tay để trần thô kệch thanh niên phi thân nhảy, dừng ở Trương Cảnh trụ trước người, cười to nói ăn ta một quyền. Đến đúng là ngày hôm qua đồng dạng ra không ít nổi bật Trung Châu hiệp khách Trương Cường, dựa vào thiết quyền 10 thức, thắng được không ít ủng hộ. Hai người chào hỏi qua sau đó, lập tức giao thủ. Trương Cảnh trụ sử dụng Đan Hà kiếm pháp, Trương Cường sử dụng thiết quyền 10 thức, hai người ngươi đến ta hướng đến, đánh cho khó có thể phân chia tách rời. Đúng lúc này, cả người làm sắc đạo bào tuấn giật thanh niên phóng đến, thân hình tiêu sái vô cùng, hai chân nhẹ chút. Theo Trương Cảnh trụ cùng Trương Cường đầu phía trên xẹt qua. Cũng là Thiếu Nhạc phái kiệt xuất đệ tử Viên Gió Lốc. Viên Gió Lốc khẽ cười nói hai vị huynh đài, còn chưa phải muốn lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi. Cuồng vọng, Trương Cảnh trụ cùng Trương Cường đồng thời giận dữ, phân biệt huy động trường kiếm và quả đấm, sử dụng bình sinh tuyệt học, ngược lại chiều Viên Gió Lốc công tới. Chút tài mọn tai, Viên Gió Lốc ha ha cười, thương một tiếng, eo hông trường kiếm ra khỏi vỏ. Thoáng chốc lúc, từng đạo hắc bạch dòng khí sử dụng kiếm thân bên trong trào ra, hóa thành từng đạo hình tròn kiếm vòng, những cái này kiếm vòng hai hai quấn quanh tại cùng một chỗ, nhao nhao chiều Trương Cảnh Trụ cùng Trương Cường trên người thổi quét đi qua. Trương Cảnh Trụ cùng Trương Cường đồng thời khiếp sợ, đối phương chẳng những nội công tu vi cao thâm, đã đạt tới tiên thiên cảnh, xa không phải bọn hắn sở so, mà kiếm pháp cũng cực kỳ cao siêu, chính là Thiếu Nhạc phái chính phản lưỡng nghi kiếm pháp, môn này kiếm pháp thập phần huyền diệu, có thể đồng thời đối phó nhiều kẻ địch, đối mặt công lực không bằng chính mình người, có được tá lực đả lực hiệu quả, bình thường cao thủ rất khó phá giải. Trương Cảnh Trụ vung kiếm đánh nát kia đạo bạch sắc kiếm vòng, Trương Cường cho rằng Thiết Quyền đánh nát màu đen kiếm vòng, hai người nội lực sử dụng sau đó, tất nhiên đem kiếm vòng đánh nát, lại cảm thấy mình bị một cỗ kỳ quái sức lực đạo sở khiên dẫn, hai người mặt đối mặt, cơ hồ muốn va chạm tại cùng một chỗ. Hai người đều quá sợ hãi, sử xuất toàn lực lui về phía sau mở, miễn cưỡng đứng vững. Nhưng mà lúc này đây, Viên Gió Lốc đã thưởng công đi lên, trường kiếm trong tay phân hóa ra hai đạo hàn mang, phân biệt chiều Trương Cảnh Trụ cùng Trương Cường đánh tới. Phía sau, nội lực tầm quan trọng liền thể hiện đi ra, lúc này vừa may chính là bọn hắn hai người lực mới chưa sinh thời điểm, hành động có chút ngưng trệ, lập tức khó có thể chống đỡ. Nương một tiếng, Trương Cảnh Trụ trường kiếm trong tay bị Viên Gió Lốc chớp mắt đánh rơi, cùng lúc đó, Trương Cường cổ tay phía trên cũng bị vẽ ra một đạo vệt máu. Trương Cảnh Trụ nhìn bị đánh dừng ở trường kiếm, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không nói một lời liền lui đi xuống. Trương Cường cũng thở dài, ôm quyền nói tốt, không hổ là Thiếu Nhạc phái đệ tử, tại hạ nhận thua. Đa tạ, Viên Gió Lốc mỉm cười, rộng rãi chắp tay. Tại hai người lui xuống đi sau đó, Viên Gió Lốc cất giọng nói còn có thế nào vị huynh đài muốn tới tỉ thí, không ngại lên đài đến lãnh giáo một chút. Nhất thời, nhưng lại không người dám lên đài. Vương Hồng Vũ nhìn về phía Hạ Ngọc Thư bên này, cười nhạo Hạ huynh không phải là đến tham gia luận võ tròn rể đại hội sao? Như thế nào hiện tại cũng không dám phía trên đài rồi hả? Hạ Ngọc Thư khinh thường nói đối phó loại mặt hàng này, dùng không được bản công tử ra tay, Kinh Vân, thượng. Tốt, đại ca. Một bên Diệp Kinh Vân tay cầm kim ô đao, từng bước chiều chàng chung đi đến, tuổi tác của hắn cùng Tề Phi không sai biệt lắm, trên mặt còn có một chút tính trẻ con, ánh mắt lại có chút kiên nghị. Viên Gió Lốc gặp tuổi của hắn nhỏ như vậy, hoàn toàn không đem hắn phóng tại trong mắt, bất quá Vương Hồng Vũ tại nhìn thấy tay hắn chung kim ô đao sau đó, lại hơi biến sắc mặt. Liền vội vàng cấp Viên Gió Lốc nháy mắt, làm hắn cẩn thận một chút. Viên Gió Lốc hiểu ý, thu hồi lòng khinh thị. Viên Gió Lốc ha ha cười nói nguyên lai là Hồng Diệp Sơn Trang Diệp Kinh Vân thiếu hiệp, theo truyền đao tôn tả thế phía trước, đem suốt đời công lực cùng với thần binh kim ô đao, đều truyền cho Diệp thiếu hiệp, ta cũng thực nghĩ lãnh giáo một chút đao tôn truyền nhân bản lĩnh. Diệp Kinh Vân rút ra trường đao, nhắm thẳng vào Viên Gió Lốc, nói ngươi ra tay đi, nếu không ta sợ ngươi không cơ sẽ ra tay. Như vậy ngươi lưu lại tiếc nuối. Hắn lời nói này thập phần thành khẩn, nhưng dừng ở Viên Gió Lốc tai bên trong, lại phá lệ chói tai, đây rõ ràng chính là coi thường hắn, căn bản là không có đem hắn phóng tại mắt bên trong a. Viên Gió Lốc sắc mặt trầm xuống, nghiêm trang nói nhìn bộ dạng Diệp thiếu hiệp đối với võ công của mình rất có lòng tin nha, một khi đã như vậy, vậy hãy để cho tại hạ lĩnh giáo một phen. Nói xong, hắn trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Nhất đạo hàn mang thoáng hiện, tùy theo chính phản lưỡng nghi kiếm pháp xuất hiện, từng đạo hắc bạch kiếm vòng tại Viên Gió Lốc quanh thân vườn quanh, trước liền đứng ở thế bất bại, theo sau mũi kiếm nhắm thẳng vào Diệp Kinh Vân, kiếm vòng một vòng bộ một vòng, không ngừng chiều đối phương thổi quét đi qua. Chương 103 tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Viên Gió Lốc kiếm pháp thập phần hoa lệ, đẹp mắt vô cùng, nhìn qua rất có một phen huyền diệu ý cảnh. Nhưng như vậy kiếm pháp, rơi vào Diệp Kinh Vân trong mắt, lại trăm ngàn chỗ hở. Hắn mấp máy môi, nói hoa sức tưởng tượng, đáng tiếc không có gì dùng, xem ta dốc hết sức phá vạn pháp. Nói chuyện ở giữa, Diệp Kinh Vân huy động kim ô đao, thân đao tuôn ra một đoàn chói mắt kim quang, rất nhanh chiều Viên Gió Lốc bổ tới. Diệp Kinh Vân được đao tôn Diệp Hồng Y thân truyền, sở học chính là Hồng Diệp Sơn Trang cuồng phong đao pháp, đây là một môn uy lực cực lớn, bá đạo mười chân thượng thừa đao pháp, chú ý một đao nơi tay, không có gì không phá, vô luận khi nào thì. Mặc kệ đối mặt bất kỳ cái gì kẻ địch, cũng phải có thẳng tiến không lùi khí thế. Lại tăng thêm Diệp Kinh Vân được đến Diệp Hồng Y suốt đời công lực truyền thừa, nội lực cường độ hoàn toàn không ở Ngụy Đông Tường, yêu đêm bọn người phía dưới,

Phong gặp tình tại gần như yếu thế dưới tình huống, cuối cùng sử xuất phong thị bộ tộc tuyệt học Minh Nguyệt Phi Hoàng Thần Công. Chương 104 Kỵ Kinh Tứ Tỏa. Theo gió gặp tình sử dụng Minh Nguyệt Phi Hoàng Thần Công, Diệp Kinh Vân trên người khí thế lập tức bị này luân hiện ra đến Minh Nguyệt ngăn trở, theo sau Minh Nguyệt thoát ly Phong gặp tình thân thể, mạnh mẽ chịu Diệp Kinh Vân ngay mặt bay đi, nơi đi qua, cuồng phong trận gió nhao nhao tán loạn ra. Hà a! Diệp Kinh Vân hét lớn một tiếng, kim ô đao giơ cao qua đầu, lại lần nữa bổ ra một đao, cùng phía trước một đao kia giống nhau, đều theo bên trong thân đao rơi hạ một đạo cương mãnh đao khí, hóa thành cuồng bạo trận gió. Mặt sau kia một đạo trận gió so phía trước một đạo tốc độ nhanh hơn, rất nhanh liền đuổi kịp phía trước kia một đạo, lưỡng đạo trận gió sáp nhập tại cùng một chỗ, tạo thành một đạo lớn hơn nữa trận gió, giống như ván cửa giống như, tại nguyên chỗ xoay tròn, giây lát ở giữa hóa thành một đạo một trượng cao lốc xoáy. Chiều phong gặp tình thổi quét đi qua. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, phong gặp tình Minh Nguyệt Phi Hoàng cùng Diệp Kinh Vân Long quyển trận gió đụng vào nhau tại cùng một chỗ, ầm vang một tiếng vang thật lớn truyền ra. Chỉ thấy Minh Nguyệt thoát phá, Phượng Hoàng chôn vùi, Long quyển trận gió cũng trừ khử ở vô hình. Đám người nhao nhao động dung. Lại vào thời khắc này, Phong gặp tình lại lần nữa khẽ kêu một tiếng, chỉ thấy nàng đem bàn long kiếm cắm vào ở trên mặt đất, hai tay tề thi, theo tay trái lòng bàn tay bay ra một đoàn màu hồng mặt trời chói chang, lại từ tay phải lòng bàn tay bay ra một vòng lam ngân sắc Minh Nguyệt, một ngày này một tháng đồng thời xuất hiện, mang theo chói mắt quang huy, chạy trồm khí phóng túng. Lại lần nữa bay về phía Diệp Kinh Vân. Gì, cái này không phải là Hoa Vương mặt trời đỏ chiếu thiên hạ đại pháp sao? Tại phong gặp tình sử dụng Nhật Nguyệt Thần Công thời điểm xung quanh có không ít nhân đã nhận ra, môn võ công này trừ bỏ Minh Nguyệt Phi Hoàng ở ngoài, còn ẩn chứa mặt trời đỏ chiếu thiên hạ. Diệp Kinh Vân biết lợi hại, lại là hét lớn một tiếng, chân khí tuôn ra, một tia ý thức chiều kim ô đao trung quán chú đi vào, thân đao bộc phát ra một đoàn chói mắt ánh sáng màu vàng. Tựa như một tôn mặt trời chói chang. Kim ô đao tại trong tay hắn vũ động, lấy một loại kỳ diệu quỹ đạo rơi xuống, lôi ra một đầu cất chứa tới lý đường cong, như chậm thực mau, vững vàng đánh xuống. Đây đã là cuồng phong đao pháp bên trong tuyệt chiêu lợi hại nhất rồi, đối mặt phong gặp tình thần công, Diệp Kinh Vân cũng là bản lĩnh ra hết. Oanh, oanh, hai tiếng trầm đục trước sau truyền ra, mặt trời đỏ cùng lam nguyệt trước sau thoát phá. Lại từ trung bay ra một cái tam túc kim ô cùng một cái vỗ cánh phượng hoàng, kêu lấy đánh về phía Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân lại lần nữa hét lớn một tiếng, đem kim ô đao đẩy về phía trước, lóe sáng lưỡi dao bổ trúng kim ô cùng phượng hoàng, tùy theo môn tuyệt học này kỳ chiêu chôn vùi, Diệp Kinh Vân cũng cảm thấy hai tay run rẩy, thiếu chút nữa liền đao đều nắm không xong. Hắn hít sâu một hơi, vốn là cho rằng lúc này phong gặp tình hẳn là chân khí khô kiệt, lại cũng vô lực sử dụng tuyệt chiêu như vậy. Nhiên mà lúc này đây, phong gặp tình lại là một tiếng khe kêu. Nhật Nguyệt hợp nhất, chỉ thấy nàng hai tay lại lần nữa hiện ra một ngày một tháng, một đoàn mặt trời đỏ cùng một vòng lam nguyệt theo nàng lòng bàn tay xuất hiện, tùy theo nàng hai bàn tay tâm khép lại, một ngày này một tháng sáp nhập tại cùng một chỗ, hóa thành một đoàn ván cửa đại hồng lam song sắc quang hoa, đem phong gặp tình cả người bao phủ tại trong này. Đi! Phong gặp tình gặp này luôn ván cửa đại quang hoa đẩy về phía trước. Mang theo kinh thiên khí thế, rất nhanh bay về phía Diệp Kinh Vân. Giờ này khắc này, Diệp Kinh Vân chỉ cảm thấy hoa cả mắt, một loại đồng thời ẩn chứa nóng rực cùng âm hàn khí tức, chiều hắn đập thẳng vào mặt, khiến cho hắn cả người có loại nói không ra kiềm chế cùng khó chịu, giống như chính mình thành dưới ánh mặt trời chói chang côn trùng, căn bản vô lực chống đỡ loại này siêu phàm lực lượng. Lúc này Diệp Kinh Vân cũng là chân khí tiêu hao kịch liệt, vừa mới hắn liên tục phá vỡ phong gặp tình mấy chiêu tuyệt chiêu, lực mới chưa sinh. Đúng là thế yếu khoảng cách, nơi nào còn có thể ngăn cản. Bất quá hắn dù sao võ học thiên phú cực cao, được đao tôn Diệp Hồng Y truyền thừa, không phải là người bình thường so với, dưới tình huống như vậy, vẫn đang không có tự loạn trận tuyến, mà là cường sách chân khí, đem bên trong thân thể sở hữu chân khí một tia ý thức điều chuyển động, hai tay cầm chặt kim ô đao, lưỡi dao nhắm ngay phi đến quang đoàn, đứng tại chỗ bất động, chớp mắt có ba đạo lốc xoáy xuất hiện ở trước người hắn, phát ra gào thét âm thanh. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, phong gặp tình cánh cửa kia đại hồng lam quang đoàn mạnh mẽ vọt tới, trực tiếp đụng nát Diệp Kinh Vân trước người ba đạo lốc xoáy, theo sau đem hắn cả người bao phủ tại trong này. A! Tùy theo Diệp Kinh Vân hét lớn một tiếng oanh kinh thiên bạo vang truyền đến. Chỉ thấy kim ô đao thành công đem quang đoàn đánh tan, thân đao nhưng cũng bị chấn động rời khỏi tay, lại thấy tam túc kim ô cùng vỗ cánh phượng hoàng theo bên trong bay ra, Diệp Kinh Vân cắn răng kiên trì, đem cương khí trên người hộ cháo kéo mở. Kim ô cùng Phượng Hoàng va chạm tại dày đến 3 thước cương khí hộ cháo bên trên, hộ cháo thoát phá ra, kim ô tan rã không giảm, Phượng Hoàng lại dư thế không suy đánh vào Diệp Kinh Vân ngực. Ách! Mặc dù Diệp Kinh Vân chân khí hùng hậu, cũng tiêu chịu không nổi đương thời tứ đại kỳ công chính diện va chạm, Phượng Hoàng tại thoát phá lúc, đánh tan hắn hộ thể cương khí, đem cả người chân khí đánh tan, tầng tầng lớp lớp đụng vào trước ngực hắn, mới vừa rồi tán đi. Diệp Kinh Vân kêu thảm thiết một tiếng, thân thể bay rớt ra ngoài, oành một tiếng ngã xuống ở trên mặt đất, trong miệng phun ra một cỗ máu tươi, đã hôn mê. Kinh Vân. Diệp Thái Huyền phi thân vào bàn, ngồi xổm Diệp Kinh Vân trước người, xem xét tình huống của hắn. Bên này, Phong Gặp Tình cũng là thân thể mềm nhũn, lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn ngã xuống đất. Vừa rồi liên tục thi triển Nhật Nguyệt Thần Công chung tuyệt chiêu, nàng tiêu hao cực kỳ kịch liệt, hiện tại nàng chân khí trong cơ thể cơ hồ kiệt quệ, bất kỳ cái gì một cái võ lâm cao thủ đều có thể đem nàng đả bại, đã vô lực tái chiến. Đa tạ, Phong Gặp Tình bắt lấy bàn long kiếm, lấy này đến chống lấy thân thể không ngã, trơn bóng trán phía trên cũng là mồ hôi đầm đìa. Hừ, Diệp Thái Huyền ôm lên Diệp Kinh Vân, cầm lấy kim ô đao, trừng mắt nhìn Phong Gặp Tình liếc nhìn một cái, lui xuống. Diệp Kinh Vân tuy rằng bị thương không nhẹ, bất quá không có tính mạng lo lắng, nghỉ ngơi một đoạn thời gian vẫn là có thể khôi phục. Diệp Thái Huyền coi như là nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn như cũ không cấp Phong Gặp Tình sắc mặt tốt. Lúc này, một đạo thân ảnh màu đen từ nam một bên bay vút mà đến, tốc độ cực nhanh, bay thẳng đến Phong Gặp Tình phát giết đi qua, trong miệng còn nói Phong cô nương thắng, làm bản công tử đến lãnh giáo một chút người biện pháp hay. Người còn không xứng cùng tỷ tỷ của ta động thủ. Cơ hồ là cùng nhất thời, phía tây cũng bay ra một đạo mơ hồ thân ảnh, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền xuất hiện ở Phong Gặp Tình trước người, chặn đạo kia thân ảnh màu đen. Hai người một cái đối trường, oành một tiếng, khí lãng chạy trồm, chiều xung quanh thổi quét ra. Một cái thấp bé thân ảnh đứng ở Phong Gặp Tình trước người, đối diện đứng lấy chính là một cái phong độ chỉ có thanh niên, một tay nắm lấy màu đen khô lâu đồ án thiết cốt phiến, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười lạnh, mang theo một loại khinh miệt biểu cảm. Này hai người đúng là Tề Phi cùng Hạ Ngọc Thư. Hạ Ngọc Thư nghĩ nhân lúc Phong Gặp Tình suy yếu hạ độc thủ, Tề Phi há có thể làm hắn thực hiện được. Hạ Ngọc Thư cười lạnh một tiếng, đùa cợt nói a, cái này không phải là Tề huynh sao, như thế nào rất lâu không thấy, tuyệt không sở trường cao à. Tề Phi ha ha cười, Hạ huynh, ngươi quỳ xuống bộ dạng, so với ta có thể thấp nhiều. Hắn và nhân đấu võ mồm từ trước đến nay sẽ không thua quá. Hạ Ngọc Thư biến sắc, ánh mắt bên trong lập lòe lệ mang, sát khí hiện ra hết. Để ý, Phong Gặp Tình đem bàn long kiếm giao cho Tề Phi tay bên trong, lui xuống. Nàng đã không có dư lực tới thử tham Hạ Ngọc Thư võ công nội tình. Tề Phi xách ngược bàn long kiếm, khí định thần nhàn rỗi, gương mặt nhẹ nhàng thoải mái bộ dạng, khoan thai đối mặt Hạ Ngọc Thư. Hạ Ngọc Thư híp lấy mắt thấy Tề Phi, ánh mắt tàn khốc địa đạo cầu tặc, người thông qua thủ đoạn hèn hạ học được ta Hoa Gia mặt trời đỏ chiếu thiên hạ. Khoản này sổ sách ta một mực ghi nhớ, hôm nay ta muốn đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, hoàn toàn phế đi ngươi. Tề Phi đối chọi gay gắt địa đạo, ngươi không phải là họ Hạ sao? Ngươi trong chốc lát họ Hoa, trong chốc lát họ Hạ, trong chốc lát đầu nhập vào Hồng Diệp Sơn Trang, trong chốc lát chạy tới Tây Nhung Quốc. Ngươi cái này tam họ gia nô, khiến cho ta thật là loạn a. Ngươi rốt cuộc họ gì? Song phương còn chưa động thủ, cũng đã dương thương múa kiếm, tại cho nhau mắng nhau. Lúc này, Huyền Thiên đạo nhân bỗng nhiên nói chậm đã, ta có một cái nghi hoặc, không biết con nên nói hay không. Vương Thiên Long cười nói, Huyền Thiên trưởng môn lời nói này, nơi này là ngươi Thiếu Nhạc phái, chính là ta cũng chỉ là khách nhân, ai dám không cho ngươi mở miệng. Huyền Thiên đạo nhân mỉm cười, nói là như thế này, ta nhìn mới vừa rồi Phong cô nương sở làm cho võ công, hình như ẩn chứa Hoa lão anh hùng mặt trời đỏ chiếu thiên hạ đại pháp, nhưng ta nghe nói Hoa lão anh hùng tại đi về cõi tiên phía trước, đem môn võ công này truyền cho nghĩa tử của hắn. Nha, chính là vị này Hạ Ngọc Thư thiếu hiệp, đây là xảy ra chuyện gì? Không biết nữ đế bệ hạ có không báo cho biết một hai? Phong Giao ánh mắt lạnh nhạt, thanh vừa nói Huyền Thiên trưởng môn có chỗ không biết, năm đó Hoa Chấn Bắc tìm ta tham thảo võ học, muốn cùng ta trao đổi công pháp, ta vẫn chưa đồng ý, về sau ta trải qua một phen cân nhắc, trong vô tình lãnh hội ra mặt trời đỏ chiếu thiên hạ một tia chân ý, sáp nhập vào ta Phong Thị Minh Nguyệt Phi Hoàng bên trong. Bởi vậy nhìn qua, bây giờ Minh Nguyệt Phi Hoàng ẩn chứa Hoa Vương võ công, kỳ thật cũng không giống với ta Phong Thị bộ tộc Minh Nguyệt Phi Hoàng cương nhu tịnh tề. Âm dương hợp nhất, so hoa ra mặt trời đỏ chiếu thiên hạ cao minh nhiều. Thì ra là thế. Huyền Thiên đạo nhân cùng Không Minh thiền sư vừa nghe, đều gật gật đầu. Xác thực, theo lý thuyết, một người là không thể đồng thời tu luyện hai môn khác biệt nội công tâm pháp, nhưng Phong gặp tình lại đồng thời có thể thúc giục Minh Nguyệt Phi Hoàng cùng mặt trời đỏ chiếu thiên hạ. Điều này hiển nhiên không hợp lý, bởi vậy, Phong Giao đã nói theo Hoa Chấn Bắc võ công được đến dẫn dắt, hoàn thiện Minh Nguyệt Phi Hoàng, này cũng là có thể giải thích. Hừ, Hạ Ngọc Thư đối với lần này lại cười nhạt, hắn đã nhận định chính là Tề Phi học lén hắn hoa ra mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, bất quá hắn đã không quan tâm, bởi vì hắn bây giờ sở học võ công, so mặt trời đỏ chiếu thiên hạ đại pháp uy lực càng mạnh. Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều nhìn thấy đối phương trong mắt cười lạnh. Bọn hắn đại khái hiểu Phong gặp tình võ công là xảy ra chuyện gì, bất quá cũng không quan tâm, bọn hắn có chính mình bản tính. Lúc này đây luận võ tròn rể đại hội, là hoàn toàn từ bọn hắn chủ đạo, kia một chút phía trên cuộc tỷ thí hiệp sĩ, tại bọn hắn trong mắt không đáng giá nhất sách, bọn hắn cũng căn vốn không có khả năng trở thành đại càn phò mã, không có khả năng được đến Nguyễn Như công chúa. Đây hết thảy toàn bộ, bọn hắn đã sớm tính toán cùng sắp xếp xong xuôi. Hạ huynh, xin mời. Tề Phi huy động bàn long kiếm, kéo cái kiếm hoa. Tốt, đến a. Hạ Ngọc Thư làm sao có khả năng sợ hắn. Đến liền đến. Hai người cũng bắt đầu ngưng tụ công lực, trên người khí thế không ngừng kéo lên, dưới chân bị phá hư mặt đất cát đá bay cuộn, thoát phá gạch xanh nhao nhao bị một cổ lực lượng vô hình sở khống chế, lơ lửng tại trong không trung. Mạnh mẽ, những cái này cát đá, gạch xanh ầm ầm nổ tung. Tùy theo bụi đất tung bay, lưỡng đạo mơ hồ thân ảnh rất nhanh tới gần, mạnh mẽ va chạm tại cùng một chỗ, oành oành oành. Liên tiếp sức lực khí bạo phá âm thanh không ngừng truyền đến, tại đám người bên tai nổ vang, nội lực hơi cạn người đã bắt đầu ù tai. Khoảnh khắc lúc, bóng người chia lìa, Tề Phi cùng Hạ Ngọc Thư lại lần nữa đứng vững. Mới vừa rồi giao thủ chẳng qua là thăm dò mà thôi, mặc dù chỉ là thăm dò tính giao thủ, nhưng cũng hoàn toàn vượt qua người bình thường tưởng tượng, bọn hắn thân ảnh mơ hồ, bình thường cao thủ căn bản thấy không rõ, tốc độ cực nhanh, lực đạo mạnh, quả thực chính là nghe rợn cả người. Đã đến gần vô hạn với thiên vị cường giả. Tề Phi nắm thật chặt trong tay bàn long kiếm, trong lòng thập phần khiếp sợ. Bây giờ Hạ Ngọc Thư võ công đã xưa đâu bằng nay, nội công của hắn, thân pháp, bộ pháp, chiêu số, tất cả đều so năm trước cao một mảng lớn, có lẽ đối phương chân khí hùng hậu trình độ còn không bằng chính mình, có thể võ công của hắn chiêu số lại quỷ dị vô cùng, làm người ta đoán không ra, ra tay độc ác, mỗi một chiêu đều lấy nhân yếu hại, góc độ xảo quyệt. Quả thực chính là khó lòng phòng bị. Quyền pháp của hắn, thối pháp không một không phải là sắc bén đáng sợ này, Tề Phi còn từ trước đến nay chưa thấy qua loại này võ công. Xung quanh đang xem cuộc chiến người cũng là nhao nhao động dung. Phong Giao kinh ngạc nhìn Hạ Ngọc Thư, đầu nàng một hồi bắt đầu nhìn thẳng vào lên này người trẻ tuổi người. Nàng tuy rằng mơ hồ đoán được người này hơn phân nửa có kỳ ngộ, nếu không không gan to như vậy chạy đến trong này đến, bất luận là đại càn triều đình, Ngạo Kiếm Sơn Trang, vẫn là Khôn Quốc, đều cùng Hạ Ngọc Thư không đối phó, hắn chạy đến nơi này chẳng khác nào chịu chết, nhưng mà hắn vẫn phải tới, điều này nói rõ đối phương có đầy đủ sức mạnh. Mà loại này sức mạnh không chỉ là đến từ phía sau hắn Càn Khôn Tứ Lão, càng là hắn thực lực của tự thân. Chỉ có hắn thực lực của tự thân đủ cường đại, mới dám không kiêng nể gì như thế. Chính là, đối phương võ công cao, vẫn là ra ngoài Phong Giao đoán trước. Điều này nói rõ người này kỳ ngộ thập phần không đơn giản. Lại đến, chàng Trung Hạ Ngọc Thư một tiếng cười quái dị, thân hình chợt lóe, mạnh mẽ chiều Tề Phi đánh tới. Tề Phi ôm cây đợi thỏ, đứng tại chỗ, cầm trong tay bàn long kiếm, mũi kiếm nghiêng trọn, nhất chiêu thanh long xuất thủy nghênh đón. Hai người giao thủ mấy chiêu, Hạ Ngọc Thư bỗng nhiên đem trong tay thiết cốt phiến ném đi, tại trong không trung một cái xoay tròn, đi vòng qua phía sau, lấy cùng loại rời tay kiếm chiêu số. Mang theo tiếng gió rít gào, sắc bén sát khí, chiều Tề Phi gáy cắt tới. Tề Phi trở tay một kiếm, đem thiết cốt phiến chém thành hai đoạn, rớt xuống đất phía trên. Hạ Ngọc Thư hừ lạnh một tiếng, dưới chân nhẹ chút, thân hình mơ hồ phác, một quyền chiều Tề Phi đương ngực đánh tới. Tề Phi mới đầu cũng không thèm để ý, như cũ lấy bàn long kiếm đón chào, dựa vào bàn long kiếm chiều dài, phát sau mà đến trước đâm về phía Hạ Ngọc Thư tâm miệng. Nào ngờ Hạ Ngọc Thư không tránh không né, ngay tại quả đấm của hắn cách xa Tề Phi ngực còn có 3 thước khoảng cách thời điểm tay hắn cánh tay mạnh mẽ tăng vọt 3 thước. Đám người vừa nhìn, đồng thời khiếp sợ. Cái này rất giống tay của một người cánh tay trống rỗng thành dài, chớp mắt dài qua 3 thước giống nhau, đã hoàn toàn vi bối lẽ thường, làm cho không người nào có thể lý giải, quỷ dị cực kỳ. Hạ Ngọc Thư cánh tay như vậy nhất tăng vọt, trực tiếp liền xuất hiện ở Tề Phi trước ngực, cùng hắn hộ thể cương khí đối kháng tại cùng một chỗ, ép tới hắn hộ thể cương khí bẹp đi xuống, cơ hồ dán tại trước ngực của hắn. Thấy lạnh cả người tập kích đến, Tề Phi biến sắc. Đối phương chiêu thức ấy xuất kỳ bất ý, làm người ta khó lòng phòng bị, cũng may hắn phản ứng cũng mau, chớp mắt biến chiêu, thân hình rất nhanh lui về phía sau, đồng thời thu hồi trường kiếm, bàn long kiếm hướng đến bên cạnh cắt ngang, tước hướng Hạ Ngọc Thư cánh tay. Hạ Ngọc Thư gặp khó có thể phá mở Tề Phi hộ thể cương khí, ám nói một tiếng đáng tiếc, cánh tay lại là vừa động, chớp mắt co lại, biến trở về nguyên lai chiều dài. Lập tức một cước đá ra, phía trên bọc lấy một đoàn màu đen đao hình cương khí, bộc lộ tài năng, mang theo sắc bén khí thế, phát ra sắc nhọn âm thanh, xé rách không khí, chiều Tề Phi hạ bàn đá vào. Tề Phi trong lòng rùng mình, đối phương nội công tuy rằng không bằng hắn thâm hậu, nhưng đối phương chiêu thức lại uy lực rất mạnh, vô cùng lực sát thương, có thể đem vận dụng chân khí đến trình độ cực cao, là thuần túy phá hư tính võ công, sở sử dụng chiêu thức uy lực gần như có thể cùng Nhật Nguyệt thần công so sánh với, này đáng sợ. Không cần phải nói, một cước này khẳng định cũng có khả năng bỗng nhiên đưa dài, Tề Phi sao có thể ăn lần thứ hai mệt, trước đã đem trường kiếm rời xuống, mũi kiếm chiều kiếm của đối phương tiêm nghênh đón. Quả nhiên, lúc này Hạ Ngọc Thư chân tiêm bắt đầu tăng vọt, đưa dài, lôi ra liên tiếp tàn ảnh, nhưng mà nhìn thấy Tề Phi bàn long kiếm này đến, Hạ Ngọc Thư lại liền vội vàng đem chân thu hồi, lại từ phía trên tập kích đến, một quyền công hướng Tề Phi mặt. Tề Phi đem bàn long kiếm thượng tiêu, đâm về phía đối phương cổ tay. Như thế liên tục qua mấy chiêu, vẫn là Hạ Ngọc Thư tại thường công, Tề Phi thủy chung nằm ở bị động hoàn cảnh. Đổi lại người bình thường, khẳng định cho rằng Tề Phi võ công không bằng Hạ Ngọc Thư. Nhưng là nhãn lực cao minh hạng người, đều nhìn ra được, Tề Phi đây là đang thử tham cùng quen thuộc Hạ Ngọc Thư võ công chiêu thức. Chỉ có biết người biết ta, mới tốt châm đối với nhược điểm của đối phương tấn công. Sự thật phía trên, chủ động phát khởi thế công người bởi vì chiếm trước tiên cơ, càng thêm có lợi, mà phe phòng thủ là ở vào yếu thế. Muốn đang bị động phòng thủ dưới tình huống, đem đối phương chiêu thức đều kế tiếp, so một mặt tấn công càng khó, phải có được so với đối phương rất cao võ công mới được. Lúc này, Phong Giao, Vương Thiên Long, Bạch Gió Tây, Không Minh Thiền Sư cùng Huyền Thiên Đạo Nhân, tại nhìn thấy Hạ Ngọc Thư võ công sau đó, đều biến sắc. Huyền Thiên Đạo Nhân cùng Không Minh Thiền Sư nhìn nhau liếc nhìn một cái, Huyền Thiên Đạo Nhân lẩm bẩm nói này hình như có điểm giống là trong truyền thuyết Thiên Cương Địa Sát Ma Công A. Đích xác rất giống, Không Minh Thiền Sư cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Nếu như nói Hạ Ngọc Thư sở làm cho chính là Thiên Cương Địa Sát Ma Công, vậy đáng sợ. Điều này cũng ý vị tam hơn trăm năm trước hạo kiếp, có khả năng lại lần nữa hàng lâm. Ước chừng tam hơn trăm năm trước, trên giang hồ bỗng nhiên xuất hiện một đám lỗ mãng hào hùng, gây dựng một cái thiên địa minh, lấy Thiên Cương Địa Sát Ma Công quét ngang võ lâm, thống nhất giang hồ, không người có thể địch. Liền đương thời Đại Hạ Vương triều quốc quân đều không thể không hạ lệnh, sắc phong Thiên Địa Minh vì võ lâm đệ nhất đại phái, cũng đem Thiên Địa Minh minh chủ phong vì võ lâm minh chủ. Nhưng mà Thiên Địa Minh người tàn nhẫn thích giết chóc, không chuyện ác nào không làm, nhất thời độc hại thiên hạ, khiến cho người người oán trách, thế cho nên trên giang hồ lại hiện ra rất nhiều anh hùng hào kiệt. Bọn hắn liên hiệp lên, trải qua nhiều năm huyết chiến, cuối cùng đại bại Thiên Địa Minh, đồng thời đem mục Đại Hạ Vương triều phủ định. Này mới có về sau Đại Càn Vương triều cùng Khôn Quốc, cùng với hiện tại Võ Lâm. Việc này luôn luôn tại các đại môn phái bên trong miệng miệng tương truyền, có thể nói là mọi người đều biết. Thiếu Nhạc phái cùng Đại Thiện Tự càng là có điển tịch ghi lại, hết sức rõ ràng. Huyền Thiên Đạo Nhân cùng Không Minh Thiền Sư cũng từng kinh nghiên cứu qua Thiên Địa Minh Thiên Cương Địa Sát Ma Công, bọn hắn một mực cho rằng không có trong truyền thuyết như vậy tà hồ, hôm nay nhìn thấy Hạ Ngọc Thư sở làm cho võ công sau đó, cuối cùng động dung. Hạ Ngọc Thư sở làm cho chiêu thức, cùng bọn hắn môn phái điển tịch ghi lại Thiên Cương Địa Sát Ma Công thật sự là quá giống. Nếu như chính xác là Thiên Cương Địa Sát Ma Công, vậy ý vị năm đó Thiên Cương Địa Sát Ma vẫn chưa diệt sạch, còn có hậu nhân hoặc là truyền nhân. Đây chính là một cái uy hiếp cực lớn, năm đó Thiên Địa Minh cấp giang hồ võ lâm, cấp toàn bộ thiên hạ mang đến tai nạn thật sự là quá lớn, cơ hồ là toàn bộ mọi người ác mộng.

thầm nghĩ trong lòng không biết bọn hắn có thể đem Phật Quang Phổ Chiếu cấp đoạt lại đến, không bằng ta đuổi theo nhìn nhìn, nếu là thành công đoạt trở về, ta cũng tốt báo cho biết sư phụ, làm nàng yên tâm. Nàng cũng không cấp bách trở về núi, đi Vân Châu Thành đối với nàng mà nói là ngựa quen đường cũ, trực tiếp thi triển khinh công, rất nhanh đi theo. Đến nửa đường phía trên, bỗng nhiên nghe thấy phía trước xe ngựa khẩn cấp dừng lại, cùng với mã hí âm thanh lên, từng nhánh tên bỗng nhiên theo ống dẫn hai bên phi rơi xuống, còn có cự thạch theo đạo bên cạnh sơn thượng lăn xuống, thẳng chiều xe ngựa tạp đến. Diệu Mưa thấy thế, quá sợ hãi, liền vội vàng ẩn thân ở phía xa một gốc cây cổ cây tùng phía trên. Dương mắt nhìn xung quanh nhìn lại, chỉ thấy nguyên lai đi theo xe ngựa bên cạnh Vi Nghĩa Mộc, còn có mấy cái hoàng cung long vệ đều sớm trốn tránh ra, chỉ còn lại xe ngựa ngừng tại trong lộ lúc, sơn thượng cự thạch lăn xuống, thẳng hướng đến xe ngựa nện xuống. Thiện tai, Không Minh Thiền Sư âm thanh theo bên trong xe ngựa truyền ra, tiếp lấy, liền có một đạo đạo cự đại trưởng ảnh bay ra, vừa vặn đập tại ngã nhào cự thạch phía trên, tùy theo hoành phá âm thanh lên, những cái này cự thạch nhao nhao bị Không Minh Thiền Sư đánh nát. Theo sát mà đến chính là tên, quan đạo hai bên bỗng nhiên toát ra đến rất nhiều kim giáp long vệ, người người cầm trong tay cung tiễn, chiều xe ngựa bắn ra tên. Oanh một tiếng, toàn bộ xe ngựa đột nhiên nổ tung, Không Minh Thiền Sư theo bên trong phi thân mà ra, rơi ở trên mặt đất, trên người thăng lên một cỗ dày đến 5 thước hộ thể cương khí, màu vàng kim hộ thể cương khí đem hắn cả người bao lấy, phi đến tên nhao nhao bị chấn nát, không một có thể thương tổn được hắn. Trốn ở trong bóng tối Diệu Mưa thầm nghĩ trong lòng đây là xảy ra chuyện gì. Đại càn triều đình người vì sao phải giết sư thúc tổ. Lúc này Không Minh Thiền Sư niệm một tiếng Phật hiệu, trong miệng truyền ra rất nặng trầm thấp âm thanh thiện tai. Không biết Kiền Hoàng Bệ Hạ vì sao phải đối với Bần Tăng Hạ như thế tử thủ, lão nạp tự hỏi chưa từng đắc tội đại càn triều đình. Hiu, đối ứng hắn chính là một chi lợi hại tên, này một cái tên sắc bén vô cùng. Bọc lấy một tầng màu lam cương khí, phá không mà đến. Không Minh Thiền Sư vận khởi chân khí, một tay đưa ra, dùng hai ngón tay đem tên kẹp chặt, bẻ gãy. Quan đạo bên cạnh sơn thượng xuất hiện một người mặc da sói y thân ảnh, eo bội loan đao, lưng đeo bao đựng tên, tay cầm cung tiễn, chính chiều Không Minh Thiền Sư nhắm, dương cung, bắn tên. Sau đó là một cái màu đen thân ảnh, một cái màu hồng thân ảnh, trước sau theo nơi kín đáo phi thân rơi xuống. Cũng là Kiền Hoàng thủ hạ thập tam thái bảo đại nghệ, Quỷ Ảnh Tử cùng Tà Mị Hồng, tiếp lấy, Vi Nghĩa Mộc cũng xuất hiện, còn có Ngụy Đông Tường, Vương Hồng Vũ, Giang Hải Linh, Ngô Sao mà không phàm, cùng với một đám hoàng cung long vệ cũng vây quanh đi lên, người người cầm đao kiếm trong tay, hung thần ác sát. Không Minh Thiền Sư trực tiếp không thèm nhìn những người này, chính là đưa ánh mắt nhìn về phía quan đạo phía trước. Chỉ thấy phía trước quan đạo phía trên, bỗng nhiên xuất hiện hai con tuấn mã. Một đen một trắng, trên lưng ngựa các ngồi một người đàn ông trung niên, một người người khoác cửu long bào, đầu đội bình thiên quan, cầm trong tay trường thương, khuôn mặt ngay ngắn, mày rậm mắt to, còn có một nhân mặc lấy quần áo áo bào trắng, tay cầm bảo kiếm, dáng người cao gầy, ánh mắt sắc bén. Đúng là Kiền Hoàng Vương Thiên Long, còn có kiếm thánh Bạch Gió Tây. Hai đại thiên vị cường giả đều mặt không biểu cảm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Không Minh Thiền Sư, khí chàng hoàn toàn khóa được hắn. Không Minh Thiền Sư khuôn mặt chua xót, trong mắt lộ ra tự diễu ý vị, hắn lắc đầu thở dài đây là tội gì lý do. Vương Thiên Long thản nhiên nói xin lỗi, đại sư, vì đánh tan Khôn Quốc, chúng ta chỉ có thể ra hạ sách này. Sau khi ngươi chết, Phong Giao liền có khả năng trở thành toàn bộ võ lâm công địch, khi đó chúng ta đối phó nàng tự dễ làm nhiều. Vì thống nhất thiên hạ thiên thu sự nghiệp to lớn, mong rằng đại sư thành toàn. Thì ra là thế. Không Minh Thiền Sư bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận rồi, Thiếu Nhạc phái cùng Đại Thiện Tự đồ vật, đều là ngươi nhóm trộm, đợi thần không biết quỷ không hay đem ta giết sau khi chết, vụ oan cấp Khôn Quốc nữ đế, thật sự là đánh cho một tay tốt bản tính a, lão nạp bội phục đã đến. Bất quá, tính là Kiền Hoàng Bệ Hạ cùng kiếm thánh liên thủ, lão nạp mặc dù đánh không lại, hay là thì không thể chạy trốn sao? Bạch Gió Tây ha ha cười. Nói đại sư mới vừa rồi ngồi xe ngựa thời điểm phải chăng ngửi được một loại mùi thơm lạ lùng. Không Minh Thiền Sư nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Ngụy Đông Tường giải thích đại sư có chỗ không biết, đó là mê hồn hương, là chúng ta lấy mấy chục loại dược vật tỉ mỉ điều phối, chuyên môn đối phó võ lâm cao thủ, thực chân quý, chỉ cần hút vào một điểm, rất nhanh liền tình trạng kiệt sức, chẳng sợ đại sư nội công thâm hậu, cảnh giới cao thâm, lại cũng khó mà tránh khỏi chúng độc, một thời ba khắc tuyệt khó có bình thường sức chiến đấu. Không Minh Thiền Sư thầm vận nội công, quả nhiên cảm thấy chân khí trong cơ thể vận hành tốc độ so bình thường chậm chạp rất nhiều, hắn lần đầu cảm thấy tai vạ đến nơi, một loại cảm giác tuyệt vọng theo bên trong tâm chậm rãi xuất hiện. Tốt, tốt, Kiền Hoàng bệ hạ thủ đoạn cao minh, hôm nay là bần tăng gặp hạn, bất quá muốn giết chết ta, các ngươi cũng phải trả giá cũng đủ đại giới. Phải không, cho ta thưởng. Vương Thiên Long ra lệnh một tiếng. Sát, Ngụy Đông Tường, Vương Hồng Vũ, Đại Nghệ, Quỷ Ảnh Tử, Tả Mị Hồng, Vi Nghĩa Mộc, Giang Hải Linh, Ngô Sao mà không phàm bọn người nhao nhao thi triển võ công, giống như phi nhãn ngang trời, chiều Không Minh Thiền Sư phác giết đi qua. Bát đại tiên thiên cao thủ, Ngụy Đông Tường càng là tiên thiên cao thủ trung nhân vật đứng đầu, bát nhân đồng loạt đánh về phía Không Minh Thiền Sư, uy lực loại nào kinh người, nhất thời gió cuốn mây tan, bụi đất tung bay, cát đá nổ tung, cường đại tiên thiên cương khí mãnh liệt minh mông, theo bốn phương tám hướng chiều Không Minh Thiền Sư nghiền ép đi qua, liền không gian đều xuất hiện gợn sóng, các loại nhan sắc cương khí hóa thành các loại hình tượng, đánh úp về phía Không Minh Thiền Sư. Nhưng thấy Không Minh Thiền Sư không hoảng hốt không bận rộn, miệng tụng Phật hiệu, chắp tay trước ngực, lòng bàn tay tuôn ra một đoàn kim quang, hóa thành một cái thật lớn vạn ký tự văn, tựa như màu vàng kiêu dương, đem hắn cả người bao phủ tại trong này, toát ra chói mắt quang huy, miễn cưỡng chặn bát đại tiên thiên cao thủ hợp lực vây công, cái này cũng chưa tính, vạn ký tự văn mạnh mẽ một cái tăng lên, bùng nổ vạn đạo kim quang, dày đặc ma ma vạn ký tự văn chiều xung quanh khuếch tán, bát đại cao thủ chỉ cảm thấy cả người đau nhói. Giống như bị kim đâm giống như, một lúc sau, bọn hắn nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái thật lớn màu vàng bàn tay, chiều chính mình mặt phi đến. Bát nhân nhao nhao biến sắc, đồng thời lui về phía sau. Oanh! Một cái thật lớn màu vàng bàn tay chiều bát nhân đánh tới, bát đại cao thủ đồng loạt huy động vũ khí, thi triển võ công, nghênh hướng con này thật lớn màu vàng bàn tay, song phương khí kình giao kích, phát ra ầm ầm rung mạnh, bát nhân đồng thời bị đánh bay ra ngoài, cơ hồ toàn bộ ngã xuống trên mặt đất, liền Ngụy Đông Tường cũng dựng thân không xong, liền lùi lại hơn 10 bước. Không Minh Thiền Sư thu hồi cự trường, thân hình hơi hơi lắc lư, hắn quơ quơ đầu, miễn cưỡng làm chính mình thanh tỉnh một chút. Rất rõ ràng, mê hồn hương độc tính bắt đầu phát tác. Ha ha, đại sư quả nhiên lợi hại, vậy hãy để cho bổn hoàng đến lãnh giáo một chút đại sư từ hàng thật kinh a. Vương Thiên Rồng bay thân chiều Không Minh Thiền Sư xông đến. Nhân còn tại trong không trung, liền gặp Vương Thiên Long thi triển ra Long Thần Công, một đầu màu vàng giao long hư ảnh theo hắn trên người hiện ra đến, có ba trượng dài hơn, dương nanh múa vuốt, rít gào đánh về phía Không Minh Thiền Sư. Đại La Cây Phật Thủ. Không Minh Thiền Sư cường xách một ngụm chân khí, chắp tay trước ngực, một tay đi phía trước đẩy đi, theo phía trên tay hiện ra một cái thật lớn màu vàng bàn tay hư ảnh, phát ra ông vang dội, chớp mắt hóa thành ván cửa chi đại, chậm rãi bay về phía Vương Thiên Long. Oanh! Vương Thiên Long màu vàng giao long cùng Không Minh Thiền Sư màu vàng cự trường rất nhanh va chạm tại cùng một chỗ, phát ra kinh thiên rung mạnh, cuồng bạo vô cùng chân khí chảy loạn chiều xung quanh khuếch tán, xung quanh đám người chỉ cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt, thân ở trong này, giống như tiểu châu tại trong biển rộng lay động, tùy thời đều khả năng thuyền hủy nhân vong. Vương Thiên Long từ từ dừng ở Không Minh Thiền Sư trước người ngoài mấy trượng, một tay cầm thương, một tay lưng chắp sau lưng, ngạo nghễ nhìn Không Minh Thiền Sư. Không Minh Thiền Sư cùng đối phương chống chọi nhất chiêu, bên trong thân thể cuồn cuộn không chừng, thân hình sau lùi lại mấy bước. Vốn là lấy Vương Thiên Long võ công tu vi, là không thể còn hơn hắn, bất quá dưới mắt hắn chúng mê hồn hương, chân khí trong cơ thể không quá thụ khống chế, thực lực lớn đánh gãy trục, mới vừa rồi so đấu dĩ nhiên đã lén bị ăn thiệt thòi. Hắn vốn là có thể đem độc trong người bức cho đi ra, hoặc là hóa giải được, nhưng điều này cần thời gian, hắn căn bản không có cái này thời gian. Hắn mới đứng vững, lại nghe được Bạch Gió Tây cười to nói đại sư, Bạch Mỗ đặc đến lĩnh giáo cao chiêu. Vừa dứt lời, hắn liền theo phía trên lưng ngựa bạt thân dựng lên, thương một tiếng, Bạch Hồng kiếm ra khỏi vỏ, một đạo sở trường đạt mấy trượng kiếm quang chiều Không Minh Thiền Sư vào đầu rơi xuống. Phật quang phổ chiếu. Không Minh Thiền Sư tay trái sử dụng Phật quang phổ chiếu, tay phải đánh ra Đại La Cây Phật Thủ, một thủ một công, nghênh hướng Bạch Gió Tây. Đại thiện tự Phật quang phổ chiếu tâm pháp chính là võ lâm trung cao nhất nội công tâm pháp, sau khi tu luyện thành không nhưng có kim cương bất hoại thân thể, hơn nữa loại này tâm pháp tu luyện ra đến chân khí có được cường đại chữa thương năng lực, gần như có thể khởi tử hồi sinh, tính là bị trọng thương cũng không sao. Bởi vậy, tính là trước mắt đối mặt nhiều như vậy cường địch, Không Minh Thiền Sư vẫn là trận tuyến bất loạn. Mà Đại Càn Hoàng Thất Long Thần Công, là thiên hạ đệ nhất khí phách võ công, Hồng Diệp Sơn Trang Cuồng Phong Đao Pháp, là thứ nhất cương mãnh đao pháp, Ngạo Kiếm Sơn Trang Bạch Hồng Kiếm Pháp, là thiên hạ đệ nhất mau, thứ nhất sắc bén kiếm pháp, lẫn nhau ai cũng có sở trường riêng, tại ngang nhau tu vi và dưới trạng thái, thực lực bọn hắn tương đương, về phần thắng bại như thế nào, kia còn phải đánh nhau mới biết được. Bất quá đáng giá nhất sách chính là, thiên hạ tứ đại kỳ công cùng võ công khác chỗ bất đồng, ở chỗ tu luyện sau đó, cảm quan quá mức, ngũ giác giác quan thứ 6 khác hẳn với người bình thường, sẽ đem nhân thể tiềm năng đào móc đi ra, đây là võ công khác sở không thấu đáo bị. Tiềm năng của người một khi đào móc đi ra, tại đối địch chiến đấu bên trong, có khả năng phát huy ra không tưởng được tác dụng. Suy suy, kiếm khí tung hoành, ngang nhô lên cao. Vài đạo kiếm khí giống như bạch hồng giống như, ngang dọc đan xen, đều dài hơn đạt mấy trượng, có thành hình chữ phẩm, có thành tình hình chữ, có chính là hình tam giác, xé rách không gian, mở ra không khí, mang theo chém cắt hết thảy tử vong khí tức, nhao nhao chiều Không Minh Thiền Sư trên người rơi xuống. Đây là kiếm thánh bạch gió tây thực lực. Ngã Phật từ bi. Mắt thấy đại la cây Phật thủ bị không ngừng đánh nát, Không Minh Thiền Sư khuôn mặt chua xót, hắn biết hôm nay là hẳn phải chết kết quả, đã hy vọng sống sót rồi, có thể nói là song quyền nan địch tứ thủ, bất quá trước khi chết, hắn phải nghĩ biện pháp làm Vương Thiên Long cùng bạch gió tây trả giá đại giới. Ông! Một cái thật lớn màu vàng vạn tự theo Không Minh Thiền Sư trên người xuất hiện, ngoại vi bọc lấy một vòng màu sắc rực rỡ quang quyền, đem hắn cả người bao phủ tại trong này. Từng con màu vàng cự trường theo bên trong bay ra, không ngừng chiều Vương Thiên Long cùng bạch gió tây đánh tới. Lại đến. Xem kiếm. Vương Thiên Long cùng bạch gió tây đồng thời ra tay, màu vàng giao long cùng màu trắng kiếm khí đồng thời đánh ra, tại đánh nát kia một chút màu vàng cự trường đồng thời, lần lượt dừng ở Không Minh Thiền Sư bên ngoài cơ thể năm thước khí cháo bên trên, chỉ nghe oành một tiếng phá, khí cháo thoát phá, giao long cùng kiếm khí nhưng cũng trừ khử ở vô hình. Không Minh Thiền Sư kêu rên một tiếng, theo bên trong miệng phun ra một cỗ máu tươi. Đối mặt hai đại thiên vị cường giả vây công, hắn cuối cùng không địch lại, đã thụ trọng thương. Nhưng hắn người mang từ hàng thật kinh kỳ công, chỉ cần cho hắn thời gian, vẫn là có thể khôi phục. Nhưng mà Vương Thiên Long cùng bạch gió tây không có khả năng cho hắn khôi phục thời gian. Rồng ngâm tiếng cùng kiếm rít âm thanh lại lần nữa truyền đến, màu vàng giao long cùng màu trắng kiếm khí lại một lần nữa chiều hắn thổi quét mà đến. Đối mặt với cái này cường đại thế công, Không Minh Thiền Sư màu trắng lông mày không gió mà bay, hắn mạnh mẽ hét lớn một tiếng, nhắc tới bên trong thân thể sở hữu chân khí, hóa thành màu vàng Phật quang bảo vệ toàn thân, này nồng đậm Phật quang tại hắn trên người hóa thành một tôn trượng lục Phật đà hư ảnh, lập tức vị này hư ảnh đưa ra một cái thật lớn màu vàng Phật trưởng, chậm rãi công hướng Vương Thiên Long. Không Minh Thiền Sư mang theo phẫn phẫn nộ quát thỉnh kiền hoàng bệ hạ, cùng lão nạp đang niết bàn. Nghĩ kéo bổn hoàng đếm lưng, đại sư, ngươi quá ngây thơ rồi. Vương Thiên Long đùa cợt cười, thân hình hướng đến bên cạnh lướt ngang, cùng bạch gió tây chạm tại cùng một chỗ. Hai người thiên vị cường giả đồng thời vận công, nhất thương một kiếm, đồng thời nghênh hướng Không Minh Thiền Sư. Oanh một tiếng vang thật lớn truyền ra, Không Minh Thiền Sư trên người trượng lục Phật đà hư ảnh mạnh mẽ thoát phá ra. Lập tức liệt bạch âm thanh lên, tại Vương Thiên Long cùng bạch gió tây hợp lực nhất kích phía dưới, Không Minh Thiền Sư bên ngoài cơ thể hộ thể cương khí bị đục lỗ, trước người áo cà sa bị đâm thùng, tiếp lấy trước ngực bị bạch hồng kiếm gây thương tích, theo sau Vương Thiên Long trường thương cũng nhập vào hắn bên trong thân thể. Không Minh Thiền Sư kêu rên một tiếng, trong miệng lại lần nữa phun ra một cỗ máu tươi. Hắn hai tay các bắt lấy Vương Thiên Long trường thương cùng bạch gió tây trường kiếm, làm vùng vẫy dãy chết. Lúc này, Ngụy Đông Tường, Vương Hồng Vũ bọn người lại lần nữa vây quanh đi lên, chiều Không Minh Thiền Sư sau lưng công tới. Không Minh Thiền Sư sau lưng nâng lên một cái màu vàng cương khí hộ cháo, đem bát đại cao thủ lại một lần nữa đánh bay. Hắn vô cùng tức giận trừng mắt Vương Thiên Long, nói kiền hoàng bệ hạ, ngươi chấp trường thiên hạ này, thật sự là dân chúng chi kiếp, ngươi làm bậy nhân quân. Vương Thiên Long cười to nói đại sư, ngươi sai rồi. Từ xưa nhất tướng công thành vạn cốt khô, nếu không có uy thêm hài nội khí phách cùng thủ đoạn, làm sao có thể chấp trường thiên hạ. Thiện tai, từ xưa ta bất thắng chính, các ngươi không có kết cục tốt. Không Minh Thiền Sư thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn bỗng nhiên buông ra hai tay, tùy ý súng bự cùng trường kiếm xuyên quan thân thể của chính mình. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên đưa vào nhập ngực, theo bên trong ngực lấy ra một quyển màu vàng kim sách, sử xuất toàn lực, chiều không xa một gốc cây cổ cây tùng thượng ném đi. Là đại la cây Phật thủ, nhanh đi nhặt về. Vương Thiên Long nhìn thấy quyển sách này sách, liền vội vàng nhắc nhở. Quyển này đại la cây Phật thủ là từ hàng thật kinh hạ sách, rơi vào tay hắn bên trong sau đó, hắn lại lấy ra câu dẫn Không Minh Thiền Sư, lấy được tín nhiệm của hắn, chỉ cần giết Không Minh Thiền Sư, vẫn là hồi đến bên trong tay hắn. Ngụy Đông Tường bọn người lập tức chiều kia khỏa cổ cây tùng phi thân đánh tới. Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây rút ra súng bự cùng trường kiếm, gặp Không Minh Thiền Sư đã bị mất mạng, đều nhẹ nhàng thở ra. Đại sự cuối cùng thành một nửa. Mắt thấy Không Minh Thiền Sư ngã xuống đất, Vương Thiên Long vẫn chưa rời đi, mà là nắm Không Minh Thiền Sư máu chảy đầm đìa tay phải, dùng máu tươi ở trên mặt đất viết 6 cái tự giết ta người, Phong Vương. Một cái cuối cùng Vương tự, kỳ thật vốn nên là Giao tự, Vương Thiên Long chỉ viết một nửa, như vậy càng thêm có thể đem nước bẩn hắt hướng Phong Giao, làm đại thiện tự người tin tưởng chuyện này chính là Phong Giao làm. Làm xong chuyện này về sau, Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây đứng người lên, hai người nhìn nhau cười. Thật sự là hoàn mỹ vô khuyết, thiên y vô phùng. Giờ này khắc này, Vương Thiên Long không khỏi vì chính mình hùng tài đại lược, anh minh thần vũ, tính toán không bỏ sót mà cảm động, thử hỏi từ xưa đến nay, có cái nào quân vương có thể có được hắn vũ dũng cùng trí tuệ. Lại tăng thêm Bạch Gió Tây phụ tá, chân có thể quét ngang võ lâm, bình định giang hồ, tin tưởng thống nhất thiên hạ, cũng là sắp tới. Lúc này, Ngụy Đông Tường bọn người bỗng nhiên theo kia khỏa cây tùng thượng rơi xuống dưới. Vương Hồng Vũ tiến lên nói phụ hoàng, này nọ không thấy. Vương Thiên Long lông mày nhíu một cái làm sao có khả năng không thấy, vừa rồi tất cả mọi người nhìn thấy Không Minh Thiền Sư đem đại la cây Phật thủ vứt cho bụi cây kia cổ cây tùng, tính là không tại cây phía trên cũng khẳng định rơi xuống tại xung quanh, đoạn vô khả năng hư không tiêu thất. Ngụy Đông Tường nói xác thực không tìm được, kia cây phía trên có chân đạp quá dấu vết, vừa rồi hẳn là có người trốn tại đó bên trong, nói không chừng là đại thiện tự đệ tử. Vương Thiên Long nghe vậy biến sắc. Nếu như là đại thiện tự đệ tử, hơn nữa còn nhìn thấy vừa rồi phát sinh tại nơi này sự tình, kia nhưng mà gặp, kế hoạch của bọn họ cũng đã rất nan thành công, càng huống chi đối phương còn đem đại la cây Phật thủ cấp lấy đi. Từ hàng thật kinh chia làm cao thấp hai bộ, thượng bộ Phật quang phổ chiếu, sau khi tu luyện thành có được kim cương bất hoại thân thể, đợi nhàn rỗi lực lượng căn bản khó làm thương tổn mảy may, thậm chí đao kiếm khó làm thương tổn, chỉ cần không chịu đến chí mạng thương thế, đều thực dễ dàng khôi phục, hơn nữa từ hàng chân khí có được chữa thương hiệu quả, xuống bộ đại la cây Phật thủ, sau khi tu luyện thành có được long lực voi, cương mãnh tuyệt luân, một trường đánh ra, quỷ khóc thần gào. Không có đại la cây Phật thủ, từ hàng thật kinh liền thiếu một nửa, vậy phi thường đáng tiếc. Vương Thiên Long thầm nghĩ trong lòng, lấy vô vi đạo cuốn thời điểm thiếu một bán, bây giờ từ hàng thật kinh cũng ít một nửa, chẳng lẽ là thiên ý. Hắn nghĩ nghĩ, nói chưa chắc là đại thiện tự đệ tử, nếu như là đại thiện tự đệ tử, không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình phương trượng bị giết mà có thể nhịn được không ra tay, hẳn là ngoại nhân. Có đạo lý, Bạch Gió Tây cũng gật đầu đồng ý. Vương Thiên Long nghiêm trang nói nhanh chóng phái người tại xung quanh điều tra, đem vừa rồi trốn tại cây tùng phía trên người tìm được, bất luận là ai, giết không cần hỏi, đem đại la cây Phật thủ cấp mang về. Vâng, đám người đồng thanh đồng ý. Một lúc sau, bát đại cao thủ lại tăng thêm một đám kim giáp long vệ, lập tức bốn phía tản ra, chiều xung quanh khuếch tán, căn cứ dấu vết để lại, siêu tầm cái kia giấu ở cổ cây tùng thượng thần bí người. Tại bọn hắn tát võng siêu tầm thời điểm, Diệu Mưa đã cầm lấy đại la cây Phật thủ, rất nhanh ly khai nơi này. Vừa rồi nhìn thấy Không Minh Thiền Sư bị giết, Diệu Mưa trong lòng thập phần chấn động, nhưng nàng lại bất lực, nàng biết mình không thể hiện thân đi ra, nếu không nàng cũng sẽ bị giết. Một mực trốn được Không Minh Thiền Sư đem đại la cây Phật thủ ném đến, Diệu Mưa tiếp được quyển này kinh thư, dĩ nhiên minh bạch Không Minh Thiền Sư ý tứ. Không Minh Thiền Sư người mang từ hàng thật kinh, nhất định là sớm phát hiện nàng trốn tại nơi này, bởi vậy đem kinh thư cho nàng, hy vọng nàng mau trốn đi, cũng đem chân tướng bảo hắn biết người. Diệu Mưa từ nhỏ ở núi xanh thảm am lớn lên, nàng thiên tư thông minh, căn cốt kỳ giai, là trăm năm khó gặp võ học kỳ tài, tuổi còn trẻ cũng đã tu tới tiên thiên cảnh. Bất quá võ công của nàng, so với Ngụy Đông Tường đến, cũng là phải kém sắc một bậc. Mắt thấy Ngụy Đông Tường mang người không ngừng truy đến, Diệu Mưa tâm tư liền sinh động lên. Nàng biết tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị bọn hắn đuổi kịp, tính là không bị đuổi kịp, cũng chắc chắn sẽ bị bọn hắn phát hiện. Một khi bọn hắn đã biết thân phận của nàng, khi đó, nàng vẫn khó thoát khỏi cái chết, trốn đến trong thế nào cũng chưa dùng.

phấn nộn đầu vú đỏ hồng mê người, vừa mới lộ ra, đã bị Tề Phi nhất miệng ngậm chặt. Phong Giao một bên vuốt ve Tề Phi đầu, một bên suy nghĩ kế tiếp lộ nên đi như thế nào. Chương 110 thảo phạt. Ngày kế sáng sớm, đám người ăn qua sớm một chút, đến trong sân, đang định lúc ra cửa, bỗng nhiên cửa viện oành một tiếng, bị người khác từ bên ngoài đánh văng ra, trực tiếp ngã vào viện nội trên mặt đất. Ngoài cửa, một đám người hùng hổ, chính chiều bên trong hướng. Có người lớn tiếng hô to Khôn Quốc nữ đế liền tại bên trong, đại gia mau đến, vì Không Minh thiền sư đòi lại công bằng. Vì Không Minh thiền sư đòi lại công bằng. Không ngừng có người ở bên ngoài hô lớn, còn có nhân nhảy vào môn bên trong, dính đầy hơn nửa sân, bày biện ra bán bao vây xu thế, đem Tề Phi Hòa Phong Giao đợi bát nhân đường đi ngăn chặn. Phong Giao sắc mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng thoải mái đứng tại chỗ, không hề tai vạ đến nơi cảm giác. Diệu Mưa đứng ở phòng gặp tình bên cạnh, hơi hơi có chút khẩn trương, nàng biết những người này vì sao đến nơi này muốn làm gì, cả kiện việc chân tướng, nàng lại rõ ràng bất quá. Tề Phi nhìn quét xông vào người, tất cả đều là đương kim thiên hạ võ lâm chung người. Bọn hắn lấy đại thiện tự cùng thiếu nhạc phái cầm đầu, chủ yếu có đại thiện tự tứ đại kim cương, 18 vị la hán, thiếu nhạc phái thiếu nhạc thất thật, còn có ngạo kiếm sơn trang người, đại càn triều đình kim giáp long vệ, đan hà phái thiết nhất thuyền cùng trương cảnh trụ bọn người. Một cái lưng đeo trường đao đầu chọc tăng nhân chậm rãi tiến lên, một đôi mắt hổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Giao, không sợ hãi chút nào chi sắc. Người này lông mày thực nồng, bờ môi có một vòng thô ngắn tròm râu, dáng người tráng kiện, trên người lộ ra một cỗ hung hãn sát khí, hoàn toàn không giống là một xuất gia người, ngược lại là giống một cái đồ tể. Người này tăng nhân tiến lên vài bước, mặt hướng Phong Giao, giận dữ nói Khôn Quốc nữ đế, ngươi vì sao phải giết ta Tự Phương trưởng sư huynh? Phong Giao nhàn nhạt quét hắn liếc nhìn một cái, đưa ánh mắt đầu hướng đến cửa. Tăng nhân thấy gió Giao không có phản ứng hắn, có vẻ càng thêm phẫn nộ, cơ hồ liền muốn động thủ. Diệu Mưa liền vội vàng nói không hài sư thúc tổ, Phương trưởng đại sự đều không phải là nữ đế bệ hạ giết chết, là Kiền Hoàng cùng Kiếm Thánh sở vì. Tề Phi nghe thấy này tăng nhân pháp danh, trong lòng vừa động, lập tức biết được người này đúng là đại thiện tự giới luật đường thủ tọa Không Hải đại sư. Không Hải tại trong võ lâm tiếng tăm lừng lẫy, nhân đưa ngoại hiệu đao tăng, khiến cho một tay tinh xảo đao pháp, là đại thiện tự hơi có dùng đao cao thủ. Người này tuy rằng không sát sinh, thủ đoạn lại cực kỳ lợi hại, nghe nói khi năm thập đại mã phỉ đại náo Vân Châu thành, hại chết rất nhiều dân chúng, Không Hải nghe nói sau lập tức xuống núi, một người một đao, ngày đêm truy sát thập đại mã phỉ, đem bọn hắn tay chân toàn bộ chặt đứt, trở thành phế nhân. Hắn cũng bởi vậy bị người khác tôn vì đao tăng cùng hiệp tăng. Nói bậy. Không Hải gầm lên một tiếng, chỉ lấy Phong Giao, nói Phương trưởng sư huynh chính là Khôn Quốc nữ đế giết chết. Chúng ta đều chính mắt thấy được Phương trưởng sư huynh chết thảm tại Vân Châu quan đạo bên trên. Hắn trước khi chết để lại giết ta người Phong Vương 6 cái tự. Hắc, vậy căn bản không phải là Vương tự, mà là một cái Giao tự. Đều là theo lúc ấy Phương trưởng sư huynh đã vô lực viết xong hoàn chỉnh tên, chứng cứ vô cùng xác thực. Ta nhìn nàng còn có lời gì nói. Diệu Mưa nói đó là người khác vu oan hãm hại. Không Hải nhìn về phía nàng, quát tốt một cái vu oan hãm hại, thật sự là trương miệng liền đến, vu khống. Chứng cớ đâu, ngươi không phải là núi xanh thảm am tiểu ni cô sao? Núi xanh thảm am cùng ta đại thiện tự đồng khí liên chi, tiến vào như thế nào lấy tay bắt cá a? Ta nhất định phải tìm làm âm thượng sĩ đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Một cái âm thanh truyền đến, tiếp lấy, liền gặp nhất người tướng mạo thanh kỳ lão đạo nhân theo ngoài cửa đi đến, tay thác phất trần, đi đến thiếu nhạc phái đám người phía trước. Đến đúng là thiếu nhạc phái trưởng môn Huyền Thiên đạo nhân. Lão đạo bái kiến nữ đế bệ hạ, Huyền Thiên đạo nhân chiều Phong Giao chắp tay làm lễ. Phong Giao nói đạo trưởng miễn lễ. Huyền Thiên đạo nhân thở dài, nói thật không nghĩ tới, sự tình ầm ĩ đến hôm nay cái này tình cảnh. Ai, lão đạo đến nơi này chỉ vì tìm kiếm một đáp án. Phong Giao nói đạo trưởng muốn cái gì đáp án. Một khi đã như vậy, lão đạo kia liền nói thẳng. Ta thiếu nhạc phái vô vi đạo cuốn có phải hay không Khôn Quốc sở vì. Không phải là. Huyền Thiên đạo nhân yên lặng nhìn Phong Giao, Phong Giao một tay phụ cùng sau lưng, một tay nhẹ nhàng rũ xuống, có vẻ vân đảm phong khinh bộ dạng. Huyền Thiên đạo nhân thở dài, nói đêm qua đại thiện tự phái người báo cho biết. Nói Không Minh thiền sư bị giết, hơn nữa hung thủ là nữ đế bệ hạ, ta lúc ấy còn không tin, thẳng đến ta nhìn thấy thiền sư viết phía dưới kia 6 cái chữ bằng máu, ta thật sự là khó có thể tin. Nói vậy lúc ấy thiền sư nhất định phi thường thống khổ, trước khi chết nỗ lực viết xuống hung thủ tên, chỉ tiếc vẫn là không có viết xong toàn bộ. Nhưng này lại làm cho ta đợi không được không đến tìm nữ đế bệ hạ, như việc này cùng nữ đế bệ hạ không quan hệ, thiền sư vì sao phải viết xuống này 6 cái tự, thiền sư làm người luôn luôn không tệ, căn bản không cần thiết hãm hại nữ đế bệ hạ. Lúc này Diệu Mưa nói kia 6 cái tự căn bản cũng không là thiền sư viết, là Kiền Hoàng cùng Kiếm Thánh viết. Huyền Thiên đạo nhân nghe vậy, lông mày nhíu một cái, ngươi nhưng có chứng cứ? Ta tận mắt nhìn thấy. Vậy nếu không có rồi hả? Này, Huyền Thiên đạo nhân tiếp tục thở dài, đại thiện tự bằng hữu đều cho rằng là Khôn Quốc nữ đế làm người ta đánh cắp từ hàng thật kinh, so sánh với ta Thiếu Nhạc phái Vô Vi đạo cuốn, cũng là Khôn Quốc người làm a. Nghĩ nghĩ cũng thế, ngày đó ta cùng thiền sư, cùng Kiền Hoàng, Kiếm Thánh trắng đêm tâm tình, lại cho nữ đế bệ hạ thừa dịp lúc thiếu mà vào cơ hội, thử hỏi trên đời này trừ bỏ nữ đế bệ hạ ở ngoài, còn có ai có thể thần không biết quỷ không hay tại một ngày bên trong đánh cắp Vô Vi đạo cuốn cùng từ hàng thật kinh. Thử hỏi ai có năng lực giết chết Không Minh thiền sư. Xin hỏi nữ đế bệ hạ, ta cùng thiền sư tự hỏi chưa bao giờ đắc tội quá ngươi, ngươi vì sao phải làm một chút loại này tội nghiệp việc, không muốn đưa nhân vào chỗ chết. Nói đến cuối cùng, hắn đã lòng đầy căm phẫn, tràn đầy tức giận, gương mặt bi phẫn chi sắc. Giết người thì thường mạng, vì Không Minh thiền sư báo thù. Giao ra Vô Vi đạo cuốn cùng từ hàng thật kinh, nếu không san bằng Khôn Quốc. Người xung quanh nhao nhao phụ họa, đều tại lớn tiếng hô to, liên tục không ngừng chỉ lấy Phong Giao. Cái gọi là người đông thế mạnh, lúc này có đại thiện tự cùng Thiếu Nhạc phái đầu lĩnh, còn có đại càn triều đình cùng Ngạo Kiếm Sơn trang người, tính là đối mặt Khôn Quốc nữ đế, bọn hắn cũng là không sợ hãi chút nào, cơ hồ liền nghĩ nhổ nước miếng. Tề Phi thấy hắn nhóm ngông cuồng như thế, ưỡn ngực thang liền chạm đi ra, quát lớn, mẹ ta có nói hay chưa, vậy nếu không có. Ai dám nói mẹ ta nói bậy, ta nhất định không tha cho hắn. Cái này không phải là phái Điểm Thương Tề Phi Tề Thiếu Hiệp sao, Nga, hiện tại thành Khôn Quốc tiểu vương ra rồi, chậc chậc, khẩu khí thật là lớn a. Đây là định đem chúng ta Đại Càn Võ Lâm đều toàn bộ tiêu diệt sao. Một cái kỳ quái âm thanh truyền qua, thập phần rõ ràng. Tề Phi lông mày nhíu một cái, hắn nghe được ra đây là Vương Hồng Vũ âm thanh, không biết trốn tại trong đám người chỗ nào. Tề Phi lập tức minh bạch, chuyện này hoàn toàn chính là lớn kiền triều đình sắp xếp xong xuôi. Theo luận võ tròn rể đại sẽ bắt đầu, con mắt của bọn hắn đúng là muốn trộm cướp Vô Vi đạo cuốn cùng từ hàng thật kinh, sau đó sát hại Không Minh thiền sư, giá hỏa cấp Khôn Quốc, thật có thể nói là nhất tiễn song điêu. Cả kiện việc cũng là lớn kiền triều đình cùng Ngạo Kiếm Sơn trang tại thôi động. Hắn biết cùng Vương Hồng Vũ đồ vô sỉ này giảng đạo lý là vô dụng. Hắn sớm chuẩn bị tốt lắm đại lượng lý do thoái thác đến kích động lòng người. Nhất nghĩ đến đây, Tề Phi lập tức cổ chân nội lực, hét lớn một tiếng, đem toàn trường âm thanh đều ép xuống, sau đó nói, các ngươi luôn miệng nói mẹ ta giết Không Minh thiền sư, có ai tận mắt nhìn thấy rồi hả? Này, hắn lời kia vừa thốt ra, lập tức toàn trường lạnh ngắt im lặng. Lúc này có người nói Không Minh thiền sư trước khi chết viết xuống chữ bằng máu chính là bằng chứng. Tề Phi nghe được là Vương Hồng Vũ âm thanh, liền cười lạnh nói, ta đem mẹ ngươi cưỡng gian, sau đó viết xuống cưỡng gian người Vương Hồng Vũ, cho nên cưỡng gian mẹ ngươi đúng là Vương Hồng Vũ sao? Ngươi, cái kia âm thanh lập tức yếu đi xuống. Tề Phi chỉ Diệu Mưa, nói hôm qua vị này Diệu Mưa tiểu sư phó tận mắt nhìn thấy, là Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây mang người sát hại Không Minh thiền sư, sau đó giải lời đồn giá họa cho ta nương, các ngươi liền đơn giản như vậy sự tình đều phân biệt không ra. Các ngươi là óc heo sao? Huyền Thiên đạo nhân thấy hắn nói chuyện không khách khí như thế, hơi biến sắc mặt, nói, Tề thiếu hiệp, Diệu Mưa tiểu sư phó nói mặc dù có một chút đạo lý, nhưng cũng là lời nói của một bên, căn bản không có thực chất chứng cứ. Trong trường hợp đó muốn nói lời nói của một bên, Đại Thiện Tự, Đại Càn Triều Đình, Ngạo Kiếm Sơn Trang nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không sánh bằng một cái tiểu Diệu Mưa sao? Đa tạ đạo trưởng tin cậy. Lúc này, một cái trầm thấp âm thanh theo ngoài cửa truyền đến. Đám người nhìn lên, chỉ thấy một cái đầu mang bình thiên quan địa phương mặt đàn ông trung niên, còn có một cái dáng người cao gầy, mặc lấy quần áo bào trắng đàn ông trung niên dắt tay nhau đi đến. Đúng là Kiền Hoàng Vương Thiên Long cùng Kiếm Thánh Bạch Gió Tây. Kiền Hoàng bệ hạ, Kiếm Thánh tiền bối. Đám người đồng thời vì hai người tránh ra một lối đường. Vương Thiên Long đi lên trước, nhìn quét một vòng, nghiêm trang nói thật ra, ngay từ đầu ta cũng không tin chuyện này là Khôn Quốc nữ đế sở vì, tuy rằng ta Đại Càn cùng Khôn Quốc chính là đối địch quan hệ, trong trường hợp đó ta luôn luôn cho rằng Khôn Quốc nữ đế chính là quang minh lỗi lạc hạng người, mà không phải là ngoại giới đồn đại cái kia dạng lòng dạ rắn rết. Thẳng đến ta nhìn thấy thiền sư thảm trạng, còn có hắn viết xuống chữ bằng máu, ta mới không thể không thay đổi ý kiến của mình, có lẽ Khôn Quốc nữ đế thật có thể làm ra loại sự tình này đến, dù sao, rất nhiều người đều là mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Tề Phi giận dữ nói đúng ngươi chính mình a. Vương Thiên Long trầm mặc không nói, lộ làm ra một bộ quang minh lỗi lạc, hiên ngang lẫm liệt biểu cảm. Có người hô khiền hoàng bệ hạ chính là đường đường chính chính thiên tử, từ trước đến nay quang minh chính đại, kính yêu dân chúng, làm sao có khả năng giống các ngươi Khôn Quốc nữ đế như vậy không chịu nổi. Từ xưa mỹ nhân đều là rắn rết, càng mỹ nữ nhân càng yêu lừa người, quả thế. Tất cả mọi người đang nghị luận nhau nhau. Vương Thiên Long nói các vị không cần như vậy, ta cũng không phải là hoàn mỹ người, Khôn Quốc nữ đế cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ. Bất quá về chuyện này, thị phi đều có định luận, ta tin tưởng quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết, quyết không oan uổng bất kỳ cái gì một cái người tốt. Kiền Hoàng bệ hạ lời nói tại lý. Huyền Thiên đạo nhân nói đại gia cũng nhìn thấy, Kiền Hoàng bệ hạ khoan dung độ lượng đại lượng, làm sao có khả năng làm ra loại sự tình này đến. Càng không có khả năng vu oan cho người khác, cho nên chuyện này. Huyền Thiên tiền bối, Không Minh thiền sư chính xác là Kiền Hoàng cùng kiếm thánh giết chết, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Diệu Mưa lớn tiếng nói. Gặp Diệu Vũ như này thanh sắc câu lệ, Huyền Thiên đạo nhân khẽ nhíu mày, hắn bỗng nhiên có chút không xác định rồi, hay là trong này đương thật có cái gì ẩn tình. Đúng lúc này, bỗng nhiên bên ngoài lại lần nữa truyền đến một cái âm thanh Diệu Mưa, ngươi ở đây dính vào cái gì? Tùy theo cái này thanh thúy dễ nghe âm thanh vang lên, đám người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cả người phi nguyệt sắc tăng bào Tỳ Khưu Ni đi đến, cái này nữ ni xuất hiện làm đại gia cảm giác mới mẻ, mặt của nàng nhan mặc dù không có phong dao, thích nghe cầm đẹp như vậy, nhưng cũng ngũ quan tinh xảo, dáng người mượt mà, một đôi tròng mắt thần thái sáng láng, phá lệ sáng ngời, hơn nữa trên người lộ ra một cỗ ôn nhuận, tường hòa khí tức, làm người ta có loại như tắm gió xuân cảm giác, chỉ cần nhìn thấy nàng, liền sẽ cảm thấy cả người sảng khoái. Sư phụ, Diệu Mưa đi ra phía trước, khoác lên người trung niên này nữ ni cánh tay. Nguyên lai là làm âm thượng sĩ, Huyền Thiên đạo nhân bọn người nhao nhao tiến lên vấn an. Cũng là núi xanh thảm am am chủ làm âm thượng sĩ, năm đó cũng là võ lâm trung nhân vật phong vân, bây giờ thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, vẫn là võ lâm trung tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, không người nào dám coi khinh nàng. Làm âm thượng sĩ hơi cáu nhìn Diệu Mưa, nói gọi ngươi đi đại thiện tự đi một chuyến, như thế nào chạy đến nơi đây. Diệu Mưa nói sư phụ, ta ngày hôm qua nhìn thấy. Nàng đem ngày hôm qua trải qua trước mặt của mọi người, cấp làm âm thượng sĩ giảng thuật một lần. Làm âm thượng sĩ khẽ nhíu mày, nàng nhìn về phía Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây, nói Kiền Hoàng bệ hạ, Bạch Kiếm Thánh, vì sao đồ đệ của ta nói theo các ngươi báo cho biết không giống với. Bạch Gió Tây cũng không giải thích, chính là cười nói tin tưởng thượng sĩ đều có định luận. Làm âm thượng sĩ nắm lấy Diệu Mưa tay, nghiêm túc hỏi ngươi có thể hồi tưởng lại một chút có thể bằng chứng tin tức. Chuyện này không giống tiểu khả, quan hệ đến Khôn Quốc cùng Kiền Triều thế cục, ngươi có thể trăm vạn tốt tốt hồi tưởng. Cái này, Diệu Mưa mắt đẹp lập lòe, có chút do dự. Lúc này Vương Thiên Long thở dài, nói năm ngoái tại Đào Mận Sơn, ta đã từng đã đáp ứng thiền sư cùng đạo trưởng, 3 năm nội không còn cùng Khôn Quốc khởi can qua, tính là việc này là Khôn Quốc nữ đế sở vì. Ta cũng có khả năng thận trọng suy nghĩ phải chăng phải giúp đại thiện tự cùng thiếu nhạc phái đòi lại công bằng, mong rằng đạo trưởng thứ lỗi. Huyền Thiên đạo nhân vội hỏi Kiền Hoàng bệ hạ thâm minh đại nghĩa, lão đạo khâm phục đã đến. Không Hải đại sư cũng nói Kiền Hoàng bệ hạ yên tâm, việc này không cần Đại Càn triều đình nhúng tay, tính là chúng ta đánh không lại hung tàn ác độc Khôn Quốc triều đình, chẳng lẽ nàng phong giao còn có thể đem chúng ta tất cả mọi người giết chết sao? Hay là trên đời này liền không có vương pháp? Ta tin tưởng nhưng phàm là có cốt khí Đại Càn võ lâm chung người, đều có khả năng đứng ra thay trời hành đạo. Đúng vậy, thay trời hành đạo. Đám người nghĩa đều là phẫn niền ưng, nhao nhao phụ họa, cơ hồ đều phải rút đao ra kiếm đến đây. Lúc này Diệu Mưa bỗng nhiên mắt sáng lên, nói a, đúng rồi. Ta muốn hỏi đại thiện tự tiền bối, các ngươi tại đem Không Minh thiền sư xác chết đuổi về sơn thời điểm phải chăng kiểm tra qua vết thương của hắn? Không Hải nói đương nhiên kiểm tra qua, Không Minh sư huynh cả người là thương, chính là tạng phủ thụ sáng tạo mà chết. Diệu Mưa nói là vết thương đạn bắn cùng kiếm thương đúng hay không? Ta tận mắt nhìn thấy thiền sư là bị kiền hoàng trường thương cùng kiếm thánh bạch hồng kiếm giết chết. Này, Không Hải nghe vậy, lông mày nhíu một cái, như có điều suy nghĩ. Diệu Mưa lời kia vừa thốt ra, người xung quanh đều hai mặt nhìn nhau. Bởi vì Không Minh thiền sư vết thương chí mệnh, thật là súng bự cùng trường kiếm tạo thành. Ha ha, loại này chút tài mọn, lừa lừa người bình thường cũng là phải. Vương Hồng Vũ bỗng nhiên đi ra, nhẹ cười nói, Khôn Quốc nữ đế nương thật hào thủ đoạn, tại Không Minh thiền sư không có sức đánh trả về sau, lại dùng súng bự cùng trường kiếm xuyên thủng này thân thể, làm thiền sư chí mạng, nghĩ nghĩ đều cảm thấy tàn nhẫn. Thượng sĩ, chư vị, Diệu Mưa tiểu sư phó tất nhiên là bị phong giao cấp lừa gạt rồi, thật không biết nàng cho ngươi chỗ tốt gì, không muốn như thế duy trì chất độc này phụ. Ngươi nói bậy, Diệu Mưa thật sự là không thể tưởng được, Vương Hồng Vũ đổi trắng thay đen bản sự lợi hại như vậy, nàng thật sự là vô cùng phẫn nộ. Vương Hồng Vũ ngẩng đầu lên, nhìn lên trời thượng ánh sáng mặt trời, thở dài nói nếu không có như thế, thiền sư tuyệt đối không có khả năng trước khi chết viết xuống kia mấy chữ bằng máu. Nếu không có kia mấy chữ bằng máu, mặc cho ai cũng không nghĩ ra hung thủ dĩ nhiên là Khôn Quốc nữ đế, có thể thấy được lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Hắn lần này chỉnh nghĩa ngôn từ, lại tăng thêm gương mặt giả nhân giả nghĩa, còn có kia duy trì đại thiện tự cùng thiếu nhạc phái hiên ngang lẫm liệt, đem đại càn võ lâm chung mọi người chiết phục, cái này đừng nói là Diệu Mưa, liền Tề Phi cũng không biết nên như thế nào cấp phong giao tắm cởi ngại nghi ngờ. Tề Phi nói Vương Hồng Vũ, ngươi liền đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn rồi, ngày hôm qua mẹ ta luôn luôn tại nhà cửa chưa từng đi ra ngoài. Lý Ngọc Giao cùng Diệp Thụy Vân cũng nhao nhao gật đầu, Diệp Thụy Vân nói ngày hôm qua nữ đế bệ hạ luôn luôn tại dạy cho chúng ta võ công. Vương Hồng Vũ cười lạnh một tiếng các ngươi cùng một ruột, các ngươi nói căn bản không thể tin. Tề Phi giận dữ nói Vương Hồng Vũ ngươi tên khốn kiếp này, ngươi nói mới không thể tin. Ngươi lại nhiều lần hãm hại ta. Khoản này sổ sách ta còn không có tính với ngươi, bây giờ còn muốn hãm hại mẹ ta, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Vương Hồng Vũ cũng đối chọi gay gắt ngươi thằng nhãi con, ngươi ngày đó tại Đại Càn trong Hoàng Cung phạm phải sự tình, ta khoảnh khắc cũng sẽ không quên, phải dùng máu của ngươi mới có thể rửa sạch ta Đại Càn Hoàng Cung khuất nhục.